Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Xây Nhà Phạm Đất Thánh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tối hôm ấy tại nhà của ông Năm, ông đang bàn bạc với vợ về sự kiện trọng đại sắp tới của gia đình. Đó chính là việc xây nhà. Khuôn mặt có phần khắc khổ của người đàn ông bị ánh đèn dầu hắt lên hiện ra trong ngôi nhà lụp xụp mà gia đình sinh sống nửa đời người. Ông bảo: "Một lần động đất làm móng nhà, tôi lo quá bà ạ. Chẳng biết tại sao mà cứ có cảm giác cả bất an ở trong lòng." Bà Năm ngồi đối diện nhìn gương mặt hiện rõ nét lo lắng bất an của chồng, bà liền trấn an: "Mình đừng có suy nghĩ quá, chắc là vì chuyện lớn cho nên mình lo như vậy. Chả riêng gì mình, tôi cũng lo lắng mấy hôm nay, ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên, cả ngày cứ lo nghĩ về cái chuyện xây nhà. Vợ chồng mình bao năm tích cóp mới mua được mảnh đất, rồi mới có thể cất được ngôi nhà, bảo sao mà không lo cho được." Ông Năm gần gù thở một hơi nặng nhọc, mặt vẫn còn đăm chiêu. Ông thắng nhìn vợ rồi bảo: "Đúng rồi bà ạ. Thật là tôi lo lắm, sợ lỡ như là mới xây móng mà thời tiết nó lại chuyển xấu thì khổ. Mong là không có cái chuyện gì xảy ra." Bà Năm gật đầu đoạn than thở: "Tôi cũng mong là không xảy ra chuyện gì. Chắc phải đến lúc nhà xây xong tôi mới hết lo cho được." Hai ông bà nhìn nhau, mặt ai cũng hiện lên sự mệt mỏi vì mấy đêm liền không ngủ được, lo chuẩn bị cho việc động đất. Hoa là con gái của ông bà năm nay đã ngoài 30, từ dưới bếp đi lên thấy bố mẹ than ngắn thở dài: "Bố mẹ cứ phải lo lắng thái quá như vậy làm gì. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Thợ nhà mình thuê cũng là thợ có tiếng ở trong vùng, tuy tốn thêm một ít tiền nhưng mà lại được cái an tâm. Mình chỉ cần lo đủ vật liệu cho họ là được rồi mà." Nói rồi Hoa tiến đến tấm vách nhà, với tay bật cái công tắc điện lên rồi tiếp: "Trời tối như vậy bố mẹ cứ bật đèn lên cho sáng. Nhà có điện rồi mà cứ dùng đèn dầu làm cái gì, mùi hôi chết đi được." Đèn được bật sáng, bà Năm mới hơi giật mình cười trừ rồi bảo: "Mẹ quên đó, tại nhà mình cũng mới có điện cho nên mẹ vẫn cứ quen thắp đèn dầu." Hoa mỉm cười gật đầu vì đúng là điện chỉ vừa được kéo về làng sự mà thôi, cho nên đâu đó trong làng nhiều người vẫn quen với việc dùng đèn dầu giống như bà Năm. Ông Năm nghe con gái nói như vậy chẳng cảm thấy khá hơn là bao. Ông thì thào bảo: "Không lo cho được là làm sao hả con? Cái chuyện xây nhà trước giờ không phải là chuyện nhỏ, phải chuẩn bị thật đầy đủ cả về vật chất, về mặt tâm linh, xong mới có thể động vào đất. Không phải là cứ muốn làm là làm, không ra sao thì có khi lại rước họa vào thân. Cứ như cái nhà ông 7 năm kia kìa, chẳng chịu xem kỹ đất đai, rồi nhà mới xây xong á, ông ấy cũng đã tự dạ cõi đời, nhà còn chả kịp ở. Phải mời thầy về xem chứ nếu không lại còn có chuyện xảy ra. Cho nên đâu phải là muốn làm gì thì làm đâu con." Hoa nhớ về chuyện của nhà ông 7 cuối xóm mới cách đây 1-2 năm. Nhà vừa xây xong thì ông đột ngột đổ bệnh rồi mất chỉ trong có vài ngày. Cô cũng hơi rùng mình nhưng rồi lại bảo: "Trời đất ơi, con người sinh ra thì phải trải qua sinh lão bệnh tử thôi bố. Ông ấy mất đi đột ngột như vậy cũng là bệnh tật thôi mà. Đừng có quá tin vào tâm linh làm gì. Chúng ta có thở, có thiêng, có kiêng, có lành, thế là được rồi. Đừng có lạm dụng quá không có tốt đâu bố ạ." Ông Năm nghe con gái khuyên thì định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù sao chuyện coi ngày động đất xây nhà, cậu đã chuẩn bị xong cả rồi. Cái ông lo bây giờ chỉ là sợ ông trời đột ngột đổ cơn mưa dài hạn, giống như lời thầy đã nói hôm trước. Chẳng là hôm ấy khi qua coi thiết đất, thầy Mặc có nói với ông một câu khiến cho ông lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày. Ông nhớ lại: "Ta đã coi qua thiết đất của nhà ông bà. Quả thật miếng đất ông bà đã mua được là rất tốt. Xây nhà ở đây vượng khí xung xuê bao quanh ngôi nhà. Có khi sau này dễ dàng thoát khỏi cái cảnh nghèo khó." Ông Năm nghe vậy thì mừng lắm, nhưng vẫn tò mò hỏi. Thật vậy hả thầy? Trời đất ơi, nghe thầy nói con mừng lắm. Cả nhà con tích góp gần cả đời người mới mua được miếng đất này. Nhưng mà cũng phải để im ở đây mãi tới giờ mới đủ tiền nghĩ đến cái chuyện xây nhà. Sao thầy nói như vậy con an tâm lắm. Thầy Mặc gật đầu rồi đáp. Đúng vậy, ông bà cứ an tâm. Ngôi nhà chỉ cần được xây theo hướng này, đặt vị trí cửa ở đây sẽ thuận lợi cho việc hứng vượng khí đi vào ngôi nhà. Ngoài ra còn tránh được mấy thứ tà ma không có sạch sẽ. Ta đã xem qua một lượt mảnh đất này vốn là đất thiêng, làm nhà ở đây sẽ được thần linh bao bọc, không có gì phải sợ cả. Nghe thấy hai chữ đất thiêng, ông Năm lúc này nhíu mày, mặt có lại thể hiện ra sự lo lắng rồi ấp úng. Đất thiêng là gì vậy thầy? Thầy Mặc lúc này liền xua tay rồi trấn an. Ông cứ an tâm, đất thiêng ở đây có nghĩa đất này rất tốt, rất vượng, được thần linh đặc biệt che chở. Chỉ cần không phạm phải những điều cấm kỵ khi xây nhà thì sẽ được họ phù hộ, từ đó có thể phát triển gia đình trở nên sung túc đủ đầy, con cái thành công trong công việc, người già sức khỏe dồi dào, sống thọ với con cháu, không phải gặp những tai ương trong cuộc sống. Ông Năm nghe đến đây vừa mừng vừa lo, ông tiếp tục hỏi. Vậy những điều cấm kỵ đó là gì vậy thưa thầy? Bước chân khoan thai trên miếng đất của nhà ông Năm, Thầy Mặc im lặng suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu bảo. Ta đã xem rất kỹ về mảnh đất này. Đúng như ta nói, đây thực sự là một mảnh đất rất thiêng, rất nhiều vượng khí. Tuy nhiên càng là đất thiêng thì càng cần phải cẩn trọng trong từng bước đi, từng việc muốn làm ở trên đó. Nếu không thì đừng nói đến những việc tốt đẹp mà lúc nãy ta đã nói. Gia chủ phạm vào nó có khi phải chịu hậu quả nặng nề, như là gia chủ từ sung túc trở nên tiêu điều, gia đình ly tán, thậm chí còn có người phải vong mạng. Nhẹ thì một hai người, nặng thì cả gia đình. Nuốt nước bọt người run lên một cái, ông Năm im lặng hít thở sâu tiếp tục lắng nghe thầy bảo. Thế cho nên ta phải dặn kỹ gia đình của ông, nhất định ngày động đất làm nhà như ta đã ghi chép trong tờ giấy này, đúng ngày và đúng giờ ở trong đó. Hơn nữa người động tay vào đầu tiên phải là một người có bát tự thuần dương. Điều này ta đã nói rõ trong tờ giấy, không cần biết đó là ai, chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu đó. Nếu không phải thợ thì chỉ cần người đó xây miếng đất đầu tiên là được. Ngoài ra vào ngày hôm ấy, nếu như mà chuẩn bị xới đất cách khoảng một canh giờ mà trời bất ngờ đổ mưa, sấm sét rền vang, gió thổi ngả cây xung quanh thì tuyệt đối phải ngừng tất cả mọi việc, và phải chờ đúng một năm sau mới bắt đầu làm lại. Nếu không làm theo lời của ta, hậu quả ông bà phải tự gánh chịu. Ông Năm nghe thầy nói tới đây cả người như nhũn ra, ông liền lắp bắp. Thật vậy hả thầy? Trời đất ơi, tự nhiên con cảm thấy lo lắng quá. Thầy Mạc liền lên tiếng trấn an. Ông chủ nhà cũng không cần phải lo lắng quá, chuyện tôi nói cũng là để phòng hờ mà thôi. Tỷ lệ cái chuyện xảy ra như vậy cũng khá là thấp. Chỉ cần gia đình nhớ kỹ những lời tôi nói là được. Đất thiêng đất thánh, cho nên mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Không được phạm vào những điều cấm kỵ thì đương nhiên gia đình ông sẽ được những vị thánh thần ở đây phù hộ. Gật đầu vâng dạ, ông Năm liền bảo. Dạ vâng thầy, gia đình con cảm ơn thầy đã chỉ bảo. Thầy Mặc đưa tay ra hiệu. Ông và gia đình không cần phải khách sáo. À còn cái chuyện này, sau khi làm xong nhà ông bà mới được xây công trình phụ, và phải xây ở vị trí này, và cửa của nó phải hơi hướng qua phía này một chút. Ông chủ nhà hiểu ý của tôi chứ? Thầy vừa nói vừa chỉ về phía đối diện chỗ hai người đang đứng cách đó vài mét, sau đó lại chỉ thầy ra một vị trí xa hơn. Còn nữa, cái bể phốt phải làm ở đằng kia, không được làm gần hơn dù chỉ là một chút. Như vậy mới ngăn được những thứ xú uế hòa vào với vượng khí, hay là động chạm đến những vị thần linh đang che chở miếng đất này. Hiểu ý của thầy, ông Năm lúc này gật đầu rồi bảo. Dạ vâng thưa thầy, thực sự gia đình con phải cảm ơn thầy rất là nhiều. Xong việc, ông mời thầy về nhà nghỉ ngơi rồi trả công, thế nhưng thầy lại từ chối. Ông chủ đây đừng có làm như vậy. Tiền tôi không có nhận đâu. Tôi chỉ xin phép ở lại nghỉ chân một chút rồi rời đi. Không có làm phiền gia đình của ông bà nữa. Thầy Mạc Nhất Định từ chối số tiền ông Năm cũng đành cất lại. Chỉ dám mời thầy bữa cơm đạm bạc mà thôi. Chiều hôm ấy sau khi mà nghỉ ngơi, thầy cũng chào tạm biệt gia đình ông bà rồi rời đi. Ông Năm cũng kể lại những lời mà thầy vừa nói về miếng đất ông bà định cất nhà. Nhưng về chuyện xui rủi có thể xảy ra, lỡ như là việc trời đổ mưa sấm sét ầm ầm, gió làm cây đổ, buộc phải dừng lại việc xây nhà chờ tới một năm, thì ông vẫn chưa dám nói với vợ. Vì là sợ bà lo lắng, ông chỉ để ở trong lòng mà thôi. Nhớ lại tới đó, mặt của ông vẫn khẽ giật lên vì sợ. Những lời của thầy nói khiến trông cảm thấy vui, nhưng mà song song với nó là cảm giác lo lắng không thôi. Những gì cần làm thầy cũng đã ghi chú lại tất. Nhưng về việc trời đất có đột nhiên xảy ra dị tượng hay không thì ông chẳng thể nào mà nắm được. Hoa ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc thì cũng trở về bên nhà chồng. Trời cũng đã về khuya. Ông bà Năm sau buổi tối thì chỉ biết nhìn nhau suy nghĩ. Mỗi người có một nỗi lo riêng, rồi cũng tắt đèn lên giường để đi ngủ. Bà Năm nhằm nắm mắt xoay người qua một bên. Ông Năm hướng mặt lên mái nhà, đặt tay lên đầu suy nghĩ. Trời càng lúc càng về khuya, không khí càng trở nên lạnh lẽo len lỏi qua từng khe hở của ngôi nhà, rồi lan ùa vào trong phòng ngủ. Ở bên ngoài tiếng mấy con dế đang kêu thì đột ngột dừng lại, không gian trở nên tĩnh mịch khó tả. Nằm trên giường, bà Năm chẳng biết đã ngủ hay còn thức. Còn ông Năm thì vẫn đặt tay lên trán suy nghĩ về những lời thầy đã nói. Hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào khiến trông phải ngừng suy nghĩ một lát. Ông kéo tấm mền còn đang trùm quá nửa hông lên kín người, rồi co rúm người lại vì lạnh. Cơn lạnh làm trông phải thốt lên một câu, làn hơi lạnh cũng từ trong miệng mà phả ra. Sao tự nhiên lại rét quá vậy chứ? Cả người run lên vì lạnh, ông nằm co ro thắc mắc về cái lạnh chẳng biết từ đâu ập tới. Nó lạnh đến tận xương tủy. Cái lạnh mà đối với ông có khi phải từ bé đến giờ, hôm nay mới là lần đầu tiên ông gặp phải. Ông lạnh như vậy, thế nhưng bà Năm ngắm bên cạnh thì lại chẳng có bất cứ phản ứng nào. Bà vẫn chỉ nằm ngủ một cách bình thường, hơi thở đều đều trong bóng tối của căn phòng. Đôi lúc còn chép chép miệng. Nhìn vợ như vậy, ông biết bà đang ngủ say chứ chẳng còn thức giống như mình. Bên ngoài căn nhà, tiếng dế đã im bặt, chỉ còn bóng đêm và làn sương mờ đang phả xuống mặt sân. Trong cái không gian im lặng ấy, tiếng con chó từ đâu hú lên vang vọng truyền vào lỗ tai của ông Năm. Nửa đêm thanh vắng lại nghe tiếng chó hú làm trông bất giác rùng mình. Tiếng chó hú vừa rồi rất dài, ông nghe được rõ, cảm tưởng như con chó chỉ đang ở ngay bên cạnh mình mà thôi. Tiếng chó hú cũng im bặt, làn sương lạnh lẽo cũng đang ngừng phả xuống sân nhà. Trong căn nhà lụp xụp, ông Năm vẫn còn đang nằm căng mắt, thở ra từng hơi lạnh. Nhịp thở của ông cũng nặng nhọc vì cảm giác sợ hãi sau tiếng chó hú đền bàn nãy. Ông sợ đến mức co rúm cả người lại, hai hàm răng va vào nhau nhẹ nhẹ. Ông Năm đang sợ, một nỗi sợ vô hình không tin. Cơn lạnh lẽo vẫn không ngừng tăng lên. Bên ngoài nhà gió thổi lên vù vù, đầm vào ngôi nhà đã xuống cấp. Mấy miếng gạch ngói bị gió làm cho va vào nhau lệch cạch như muốn vỡ ra. Bên tai của ông Năm còn nghe được tiếng những nhành cây yếu ớt bị gió làm cho gãy rồi rơi xuống đất. Còn cả tiếng cây bị gãy đổ bật gốc khỏi mặt đất rồi đổ ào ào xuống đường. Bất giác ông lại nghĩ tới những gì thầy đã nói, dù hiện tại bên ngoài chỉ là một cơn gió lớn mà thôi. Gió cứ giống như một cơn bão đang cuộn cuộn kéo về, khiến cho cảm giác sợ hãi và nỗi lo lắng của ông Năm càng bị đẩy lên. Thoạt thần của ông cứ như vậy run rẩy, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ, hay có thể là do cả hai đang hòa vào với nhau. Bên ngoài trời, một tia sét từ đâu xẹt ngang qua bầu trời. Tia sáng của nó rực lên một khoảng không, thoáng chốc lại rọi qua khe hở của ngôi nhà, chiếu vào bên trong phòng ngủ của ông bà. Chỉ một ánh sáng rực lên chói lòa cũng làm cho ông Năm như ngừng thở. Mặt của ông tái mét vì sợ. Ngay lập tức một tiếng sấm nổ vang trời chuyển vào tai, khiến cho ông run lên bần bật. Tiếng nổ như một tấn thuốc nổ vừa vung lên bên tai của ông. Ông Năm sợ quá rồi ngồi bật dậy, miệng thở gấp, tim đập thình thịch như muốn văng cả ra ngoài. Nằm dưới giường, bà Năm vẫn không hay biết về những gì đang xảy ra mà còn ngủ rất say. Ông Năm ngồi đó phải tự mình trấn tĩnh lại. Ở bên ngoài, những hạt mưa nhanh đổ xuống rồi vào khoảng sân và cả trên nóc nhà. Cơn mưa lớn từ đâu ập tới bất ngờ chẳng ai báo trước. Tiếng gió, tiếng cây đổ, tiếng sấm nổ và cả cơn mưa kia giống như những gì mà thầy Mạc đã nói chỉ cách đây ít hôm, nhưng đang hiện hữu trước mặt của ông Năm. Chỉ khác đây chưa phải là thời điểm mà ông bà bắt đầu xây nhà. Rồi lo lắng như vậy đã bị đẩy lên cao nhất, nhưng ông Năm vẫn còn có thể an tâm. Ông nghĩ, trời đất ơi, vậy mà những chuyện thầy nói lại thực sự xảy ra. Nhưng mà hôm nay đâu phải là ngày mình bắt đầu làm nhà đâu. Chẳng lẽ như vậy có nghĩa là chuyện thầy nói thực sự đã xảy ra, nhưng lại không trúng vào ngày đó. Như vậy có lẽ đây là một chuyện tốt. Chỉ cần hôm ấy không xảy ra việc gì nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ngay đến đây, ông Năm như là chút bỏ được nỗi sợ hãi nãy giờ đang lấn át trong tâm trí. Những việc sự kiện thầy Mạc nói đang xảy ra, nhưng lại không phải vào ngày ông bắt đầu làm nhà, giúp ông cảm thấy vui mừng. Ông cho rằng có khi đó lại là một điểm tốt, vì nếu nó xảy ra rồi, có lẽ hôm ấy sẽ không diễn ra nữa. Ngoài trời đang mưa lớn, cơn mưa như là suối xả vọng lại bên tai của ông. Lúc này bên trong ông đã nằm lại, ngủ quên đi cả sự sợ hãi ban nãy. Ông chẳng biết được rằng trước cửa của nhà ông, dưới màn mưa đêm trắng xóa, một thân ảnh già nua đang mịt mờ đứng tại chỗ. Từng hạt mưa kinh như vậy xuyên qua cơ thể gầy còm, lưng đã gù xuống. Lờ mờ hiện ra trong cơn mưa chính là hình bóng của một cơ thể già nua râu tóc bạc trắng. Ông ta đứng nghiêng ở đó nhìn căn nhà khẽ lắc đầu, rồi sau đó từ từ biến mất. Cơn mưa cũng lập tức dừng lại, trở lại màn đêm tĩnh mịch. Lạ thay, trời vừa dứt cơn mưa thì làn sương lại phả xuống mặt sân từng hồi rét buốt. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên được một khoảng, chiếu tia nắng xuyên qua khe hở rọi thẳng vào mắt, khiến ông Năm cau có tỉnh giấc. Mặt đầy sự mệt mỏi vì đêm qua mãi tới nửa đêm mới có thể ngủ được. Ấy vậy mà mới chỉ ngủ được một lúc thì trời đã sáng. Ông Năm ngồi dậy ngáp dài một hơi, xỏn lấy đôi dép rồi mở cửa bước ra ngoài. Tuổi đã cao và thói quen dậy sớm hình thành từ lâu, cho nên dù còn buồn ngủ có nằm lại cũng chẳng thể nào ngủ được. Bước từ trong nhà ra, trong đầu của ông đang hình dung ra cảnh tượng tiêu điều. Xung quanh nhà vì trận mưa to gió lớn đêm qua, ông biết chắc phải đến hàng chục cái cây bị đổ gãy xuống đường, theo đúng những gì đã xảy ra. Thế nhưng không, vừa ra đến nơi, mặt cô bằng hoàng miệng há lớn, không tin được vào mắt của mình. Cái chuyện này là... Trước mặt của ông là một khoảng sân hoàn toàn khô ráo, chỉ hơi ngả màu có thể là do làn sương lạnh phả xuống đêm qua. Bên ngoài đường, những tán cây chung quanh hoàn toàn bình thường, chẳng có bất cứ một cái cây hay cành lá nào bị gãy đổ. Trên những cái lá chỉ đọng lại vài giọt sương từ từ chảy xuống đất. Khung cảnh hoàn toàn bình thường như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ông Năm cứ đứng ú ớ chết chân một chỗ, chẳng thể thốt được thành lời. Bà Năm từ dưới nhà đi lên, thấy chồng cứ đứng im như pho tượng thì vỗ vào vai ông một cái. Này, làm cái gì mà sáng ngày cứ đứng ngây người ra như vậy? Ông Năm vẫn cứ đứng im nghệt mặt, người còn run lên. Bà Năm phải vỗ vào vai ông một cái nữa, ông mới giật mình quay lại. Ô hai cái ông này, làm cái gì mà cứ như người mất hồn vậy hả? Này, bà, cái chuyện này là như thế nào? Chuyện gì? Ô hai cái ông này, sáng sớm còn mớ ngủ hay sao mà cứ nói vớ va vớ vẩn cái gì thế? Nuốt miếng nước bọt, ông Năm từ từ đưa cánh tay run rẩy của mình lên, chỉ vào khoảng sân rồi mấy cái cây ở bên ngoài, rồi đoạn ngập ngừng bảo: "Thì là đêm qua mưa lớn như vậy đó, sao bây giờ mọi thứ vẫn khô ráng như vậy? Chẳng phải là đêm qua mưa lớn lắm sao? Còn nữa, hồi đêm gió lớn thổi gãy cả cây, vậy mà bây giờ lại hoàn toàn bình thường như vậy là sao hả?" Mặt đưa cả ra, bà Năm đáp: "Ồ, hay mưa cái gì? Đêm qua làm gì có mưa, làm gì có gió? Ông ngủ mơ à?" Ông Năm lắc đầu khẳng định: "Mơ là mơ thế nào? Rõ ràng đêm qua tôi thức mãi đến nửa đêm suy nghĩ về cái việc xây nhà, rồi đột nhiên nó lạnh ngắt. Đang nằm co ro thì gió to nó ùa vào, nghe cứ như bão vậy đó. Mạnh đến mức mà gãy cả cây cơ mà. Rồi thì mưa lớn kéo tới. Ấy vậy mà sáng ra lại khô ráng thế này, lạ thật." Ở nhà một nơi, bà Năm lại tiếp: "Chắc là ông ngủ mơ chứ làm gì mưa hay gió. Đêm qua tôi cũng nằm nhắm mắt mãi mới ngủ được. Ông thì cứ trằn trọc mãi một lúc mới chịu đi ngủ, làm gì có mưa gió gì đâu." Ông Năm lại càng thêm khó hiểu. Rõ ràng đêm qua anh nhìn sang bên cạnh, ông thấy bà đang ngủ say, chứ đâu có trằn trọc giống mình. Ông nghi hoặc rồi hỏi: "Bà cũng nằm trăn trở như tôi? Tôi chỉ nhắm mắt vậy thôi chứ có ngủ được đâu. Đến lúc ông ngủ ngay rồi tôi mới ngủ được cơ mà." Thở ra một làn hơi lạnh, ông Năm như không còn biết tin vào đâu. Nếu nói những gì xảy ra đêm qua chỉ là do ông mơ thì chắc chắn là không đúng, vì từ lúc lên giường ông đâu có nhắm mắt đi ngủ. Nhưng chuyện đã diễn ra thì với cảm nhận của mình, ông Năm hoàn toàn cho rằng đó là sự thật chứ chẳng phải mơ. Nhưng mà hiện thực bây giờ, những gì trước mắt của ông hoàn toàn cho thấy những chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Có chăng chỉ là cái lạnh vẫn còn đang ngấm vào da thịt của ông mà thôi. Nỗi lo lắng vừa được xoa dịu, giờ đây một lần nữa ập tới, khiến ông Năm lại như người mất hồn. Ông lo lắng không thôi, mọi thứ lẫn lộn thật thật giả giả, chẳng biết đường nào mà lần. Ông cảm thấy dường như có một thứ gì đó đang cố gắng mách bảo ông một điều gì đó. Qua thêm mấy hôm thì cũng sắp ngày làm nhà. Lặng sự mấy hôm nay trời nắng đẹp, ông bà Năm phần nào cũng đỡ lo hơn. Bà Năm vì không hay biết về những lời cảnh báo của thầy, cho nên bà chỉ lo mới đậm đất xây móng mà trời đổ mưa thì không tốt một chút nào. Nhưng mà mấy hôm nay trời nắng đẹp như vậy giúp bà vơi đi nỗi lo lắng. Còn đối với ông Năm, suốt mấy đêm liền sự lạnh lẽo cứ quấn lấy ông mỗi đêm, kèm theo đó là tiếng gió cây đổ, tiếng sấm rồi cơn mưa nặng hạt liên tục diễn ra. Rồi sáng hôm sau mọi thứ lại chỉ giống như bình thường, giống như cái đêm đầu tiên ông gặp phải đó. Tinh thần của ông lúc này bất định chẳng rõ ràng, dù mấy ngày nắng đẹp làm ông cảm thấy an tâm thêm một chút. Thế nhưng rồi chuyện gì sẽ tới, vẫn phải trông vào ngày mai mà thôi. Hôm ấy Hoa qua phụ bố mẹ vài việc, thế ông Năm mặt mày tiểu tụy đi chỉ trong vài hôm. Cô hoang mang rồi hỏi: "Trời đất ơi, bố làm cái gì mà da rẻ người ngợm nó tọp đi như thế? Còn lo lắng thì cũng phải vừa vừa thôi chứ." Đoạn cô quay sang rồi hỏi mẹ: "Bố làm sao đấy hả mẹ?" Bà Năm liền tặc lưỡi lắc đầu rồi bảo: "Mẹ cũng có biết đâu. Tự dưng mấy hôm nay cứ bảo là đêm về cứ nghe có tiếng gió, tiếng gãy cây rồi tiếng sấm chớp, sau đó thì là mưa lớn. Thế mà sáng ra lại bảo là sao lại bình thường như là chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi như vậy ăn không ngon uống chẳng yên, đêm về không có chịu ngủ, thành ra nó như vậy đó. Chẳng biết là làm sao cả." Hoa quay lại nhìn sang bố của mình rồi nhẹ giọng: "Bố à, cái chuyện đó là sao hả? Sao mà bố phải nhịn ăn nhịn uống như vậy?" Ông Năm chẳng biết phải trả lời con gái thế nào, mà chỉ đành nói theo lời của bà Năm. Trừ những nỗi lo lắng thực sự, ông vẫn giấu đi chưa muốn nói cho ai biết. Ông nghĩ phải đợi xem ngày mai có chuyện gì không cái đã. Hoa càng hỏi mãi ông vẫn chẳng nói đầu đuôi, cho nên cũng đành thôi. Cô cho là bố của mình lo lắng quá cho nên mới vậy. Chiều hôm ấy đám thợ được thuê để làm nhà cũng đã có mặt tại nhà ông bà để bàn một số công việc trước khi bắt đầu động thổ. Trong đám người còn có mấy người từ nơi xa tới chưa có chỗ ở, cho nên ông Năm liền mời họ lại ở trong ngôi nhà tạm này. Nhưng ngôi nhà nhỏ của ông bà lại chẳng đủ để cho 4-5 người ở thêm. Một người lúc này liền bảo: thực sự là chúng tôi rất cảm ơn ý tốt của ông bà đây, nhưng mà ở trong nhà như vậy không có chút bất tiện, cho tôi chỉ xin ông bà một khoảng sân bên kia dựng chỗ ở tạm chẳng có sao đâu. Vì chúng tôi bao năm làm cái nghề này cũng chỉ ở như vậy thôi, ông bà cũng không cần phải suy nghĩ. Mấy người còn lại cũng nói thêm, khiến cho ông bà dù không muốn để họ ở ngoài như vậy nhưng cũng không thể làm gì hơn. Ông Năm nói: nếu mà các cậu đã muốn như vậy tôi cũng đành thuận theo, mà mọi người cần gì thì cứ nói với tôi nha, đừng có ngại. Mấy người thợ hồ mỉm cười gật đầu. Nhanh chóng một căn nhà lều khá lớn được dựng bằng mấy thân cây, rồi phủ tấm bạt lớn được dựng lên ở khoảng sân đối diện nhà của ông bà, đủ để cho 5 người có thể sinh hoạt. Mọi thứ chuẩn bị xong, sự có mặt của 5 người thợ trong ngôi nhà giúp không khí ảm đạm thường ngày cũng bị xua tan. Từ hôm đó ông bà chuẩn bị một bữa cơm và rượu để đãi thợ. Mọi người quây quần ngồi nói chuyện rôm rả nên ông Năm quên đi nỗi lo lắng trong tâm trí. Một anh thợ tên Sâm đang nói chuyện thì bỗng muốn đi vệ sinh, đứng dậy lò mò ra vườn sau. Vừa mở cửa sau thì đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo từ đâu ập tới. Sâm thầm nói: khiếp thật đó, mới sầm tối mà lạnh vậy. Vậy mà ông nội kia lại nói là thời tiết ở đây ôn hòa, không quá nóng, cũng không quá lạnh. Lạnh thế này may mà mình còn thủ thêm cái mền dày, chứ không chết dở. Sâm khẽ rùng mình một cái vì lạnh. Cơn buồn tiểu đã dồn nén nãy giờ nên anh ta không nghĩ gì nữa mà ôm hai tay trước ngực rồi bước ra ngoài. Càng ra xa thì càng cảm thấy không gian như càng lạnh đi. Đứng ngay bụi cỏ giải quyết nỗi buồn, miệng chu ra định huýt sáo như thường. Thế nhưng vì lạnh quá, miệng của Sâm chỉ có thể run rẩy và hai hàm răng vào nhau. Cành lá chung quanh bỗng phát ra tiếng xào xạc như có thứ gì đó đang chuyển động. Trong bóng tối, Sâm chỉ đứng yên cố gắng xả hết những gì từ nãy đến giờ uống vào. Lưng của anh ta quay đối diện với cửa sau. Căn nhà bếp bóng đèn còn đang sáng thì đột nhiên tắt ngấm. Ánh sáng le lói hắt ra chỗ mà Sâm đang đứng cũng biến mất. Anh ta quay lưng lại rồi lầm bầm: ô hay mất điện à. Nói xong, Sâm quay lại cố gắng để xả nốt. Sau lưng của gã ngay cách cánh cửa, một thân ảnh già nua lờ mờ hiện ra trong bóng tối. Người đứng đó đứng yên nhìn vào gã thanh niên còn đang giải quyết nỗi buồn. Bóng của người đó chỉ vòn vẹn như một cái bóng trắng mà thôi. Ở trong nhà mọi người đang nói chuyện rôm rả, tiếng nói cứ âm vang, nhưng ở ngoài vườn Sâm lại thấy lạ vì đột nhiên chẳng nghe thấy gì nữa. Cơn lạnh lẽo ngày càng trở nên buốt giá sau từng cơn gió. Xong việc, Sâm quay lại nhíu mày rồi bảo: ủa sao tự nhiên im lặng vậy? Có chuyện gì sao? Sầm bước chân nhanh đi vào trong. Cả nghĩ có lẽ giờ mất điện cho nên mọi người bên trong nhà mới im lặng như vậy. Lách chân có mấy vật cỏ, mắt anh cứ rúi xuống đất để nhìn đường. Chẳng để ý trước cửa nhà sau bóng trắng vẫn còn đứng im lìm nhìn mình bằng một cặp mắt kỳ dị. Khi đã gần đến cửa, Sầm bắt đầu cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau. Anh ta dừng chân lại, quay lưng, miệng thầm hỏi: ai nhỉ? Hình như có người đang nhìn mình thì phải. Cẩn thận ngó nhìn chung quanh, Sâm lại chẳng nhìn thấy ai vì bóng tối đã bao trùm. Trước mặt của gã chỉ là một màu đen mà thôi. Chẳng có ai đang ở đó cả, nhưng cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào bản thân kia vẫn hiện hữu trong tâm trí của Sâm. Anh ta đang run lên từng đợt, nhưng giờ không phải vì lạnh mà lại vì sợ. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, Sâm nghĩ có thể mình thần hồn nát thần tính mà thôi. Người đang ngừng run rẩy, hơi thở cũng đã đều lại. Sâm đã bình tĩnh thì quay đầu tiếp tục đi vào bên trong. Gió vẫn đang thổi hiu hiu mà đêm bao trùm. Bên tai của Sâm tiếng con chó đột nhiên từ đâu hú lên vang vọng. Anh ta vừa quay đầu lại thì hét toáng lên để sợ hãi, vì khi ngay trước mặt là bóng trắng của một ông già lờ mờ ẩn hiện trước mặt. Hai sự kiện đáng sợ cùng lúc diễn ra, Sâm mất bình tĩnh lập tức ngã xuống đất vì kinh hãi. Gã miệng ú ớ, giọng thắc ở cổ, tóc gáy đã dựng cả lên. Ông trái ngược với sự sợ hãi đến tột cùng của Sâm ở sau nhà, trong phòng chính ông bà Năm cùng đám thợ vẫn còn đang nói chuyện với nhau. Mọi sự vẫn đang rất bình thường. Đèn điện từ trên nhà cho tới nhà bếp vẫn còn đang được bật sáng, chưa hề bị tắt đi lần nào. Ông Kha là thợ chính nhà ở gần nhà ông Năm, đang nói chuyện thì sực nhớ ra Sâm đi đâu từ nãy đến giờ chưa quay lại. Bèn quay sang người ngồi bên cạnh rồi hỏi: La ơi, mày có thấy thằng Sâm đâu không? Sao nó đi đâu từ nãy đến giờ không có trở lại? Cháu cũng không biết bác ạ, chắc đi vệ sinh. Thằng này bụng yếu, chắc bị Tào Tháo nó rượt rồi. Ông Năm cũng sực nhớ người thanh niên ngồi gần ông Kha ban nãy không có mặt thì cũng lo. Nhưng mà nghe La nói như vậy thì cười xuề. Ông Kha cũng nói như là trêu: Trời đất ơi, đồ ăn ngon thế này bụng lại yếu, đúng là tội quá đi. Mọi người lại chẳng để ý nữa mà tiếp tục ăn uống. Mãi thêm một giờ đồng hồ vẫn không thấy Sâm đâu thì lấy làm lạ. Ông Kha bảo: Thôi chết rồi, cái thằng này đi đâu mà lâu vậy, nãy giờ vẫn chưa chịu quay lại nữa. Bây giờ mọi người sực nhớ đến Sâm, chẳng biết gã đi đâu mà vẫn chưa chịu ở lại. Lo lắng họ liền chia nhau ra tìm. May mắn vì nghĩ anh ta đi vệ sinh thì phải ra đằng sau vườn, cho nên ông Năm nhanh chóng đi tìm Sâm. Ông hô lớn: Đây rồi mọi người ơi, cậu ta nằm ngất ở đây. Cả đám túm tụm lại xem, đúng là Sâm đang nằm ngay trước cửa nhà sau mà cất tiếng ngáy. Lấy vai của gã dậy, La cười rồi chọc: Bố cái thằng đang nhậu lại dậy đi nằm ngủ, mới uống có mấy ly mà đã gãy hả? Uống yếu đừng có cố. Sâm tỉnh lại lừ lừ đứt đứt cầm mắt nhìn mọi người. Cái chẳng hiểu La đang nói gì cả. Miệng của gã thều thào: Gì vậy mọi người, tôi đang ở đâu thế này mà lại còn hỏi hả? Đang uống rượu mò dậy đi nằm ngủ, bác Năm tìm thấy mày ở đây. Khiếp nữa, uống có vài ly đã tưởng đây là giường tạo chịu mày. Sâm càng nghe càng chẳng hiểu gì cả. Cái nhớ ban nãy mình uống vài ly rồi buồn đi vệ sinh cho nên chạy ra đây. Còn chuyện sau đó thì chẳng nhớ được gì. Sâm thì thào nói: Say gì chứ, ta mới uống có vài ly mà, buồn vệ sinh quá nên mới chạy ra đây. Vệ sinh cái gì mà ngủ tại đây, thế là thế nào? Mặt nhăn nhó, Sâm cố nghĩ lại lý do tại sao mình nằm ở đây, nhưng cũng chẳng thể nào nhớ được. Cái chỉ nhớ tới đoạn mình đi vệ sinh xong quay lại tiến vào nhà, còn sau đó thì không nhớ gì nữa. Ta không biết, ta chẳng nhớ gì cả. Mấy người nhìn nhau rồi dìu Sâm vào trong nhà. La thì vẫn nghĩ bạn của mình say quá cho nên ngủ ở đó mà thôi. Vì trước giờ các biết Sâm đồ rất kém, uống vài ly là đã say rồi. Và trong nhà Sâm chẳng còn thấy rét như ban nãy, ngược lại còn rất ấm. Bộ đồ đang mang trên người đủ để giữ ấm cho cơ thể. Anh ta ngồi đó cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà càng cố thì càng không nhớ được gì. Nhưng Sâm vẫn có thể khẳng định mình chưa say, dù đô yếu. Chẳng lẽ mới vừa đặt chân tới đây lại gặp phải cái chuyện kỳ lạ như vậy. Một đêm nữa lại trôi qua, trời lên hừng ánh nắng chói chang, rồi mới chỉ 6-7 giờ sáng. Ông bà Năm cùng mấy người thợ đã tỉnh dậy từ sớm để chuẩn bị cho công việc quan trọng hôm nay. Ông Năm đứng trên thềm nhà nhìn vào ánh mặt trời, trong lòng đầy sự phấn khấn. Mặt trời chiếu rõ như vậy, trên trời chỉ có vài gợn mây. Như vậy là nỗi lo lắng của ông về lời của thầy Mạc nói sẽ không diễn ra. Bà Năm bấy giờ mới thấy chồng mình mặt cơ giãn ra, sắc mặt cũng hồng hào trở lại thì bà nói: Gớm thôi, suốt mấy hôm mà cơ thể ông hốc hác tôi lo quá thôi. Bây giờ thấy trời đẹp như vậy đã an tâm rồi phải không? Ông Năm mỉm cười gật đầu. Nỗi lo về chuyện xảy ra suốt mấy đêm liền trong tâm trí ông hoàn toàn biến mất. Ông Mên cũng chạc tuổi của ông bà, là một trong số những người ở lại trong cái lán tạm, tiến ra theo ông bà thì liền bảo: Chào hai bác ạ, hai bác dậy sớm nhỉ? Vâng, chứ tôi bình thường cũng dậy sớm, nay còn có việc nữa nên là phải dậy sớm hơn bác ạ. Ông Mên gật đầu đáp: Vâng thưa bác, mình cũng có tuổi rồi, muốn ngủ thêm cũng không được. Tôi cũng định làm xong cho nhà bác xong thì cũng nghỉ hưu thôi, đành phải nương nhờ con cái chúng nó vậy. Ông Năm mặt đầy ngạc nhiên. Thì ra bác định xây nhà này xong thì nghỉ sao hả? Trời đất ơi. Vâng, có tuổi rồi, giờ làm sao lại cái đám trẻ được, nghỉ thôi. Ông Năm gật gù. Đoạn ông Mên lại nghĩ tới gì đó rồi nói một câu khiến cả hai ông bà cảm thấy đầy nghi hoặc. À mà ông cụ ở nhà hai bác thức khuya thật đấy, nửa đêm rồi còn đi lại trong nhà không có đi ngủ. Bà Năm nghe vậy ngạc nhiên thắc mắc. Ông cụ nào vậy bác? Thì là ông cụ nhà hai bác chứ ai. Tối qua tôi lại không có thấy ông cụ đâu. Tới đêm đi vệ sinh thấy cụ đang đi lại trong nhà qua cái ô cửa sổ. Bây giờ tôi mới hỏi. Ông Năm cũng nghi hoặc. Ông cụ nào ạ? Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng. Ủa? Thế cái vậy người đêm qua tôi nhìn là ai? Suy nghĩ gì đó ông Năm nói. À, có khi tối qua tôi cũng đi vệ sinh ngang đó, chắc là bác nhìn nhầm thôi. Ông Minh chưa đáp lại ngay. Ông suy nghĩ lục lọi trong trí nhớ về người đêm qua. Nhưng lúc đó bên trong nhà rất tối, ông chỉ có thể lờ mờ có người đang đi dọc theo căn nhà qua ô cửa sổ. Năm người đó giống dáng của một người đã cao tuổi. Nghe ông bà Năm cũng chạc tuổi với mình còn đang khỏe mạnh, mà cái dáng người kia lại khom lưng, như vậy thì chắc chắn đó phải là ông cụ ở nhà đây. Nhưng bây giờ lại nghĩ có phần là cũng giống với ông Năm, cho nên ông Minh liền cười xòa. Chắc là bác thôi, có khi trời tối qua thành ra là tôi nhìn không có rõ thành một ông cụ đang khom người đi ở trong nhà. Ông Năm cười đáp. Bà Năm đứng bên cạnh tự nhiên bất giác rùng mình về lời miêu tả của ông Minh. Bà cảm thấy dường như là người mà ông kể lại có chút gì đó giống với bố chồng đã mất từ lâu. Thế nhưng bà lại gạt đi cho rằng không phải như vậy. Sáng hôm ấy cơm nước xong, mọi người đã có mặt đông đủ liền di chuyển qua miếng đất để xây nhà ở gần đó. Nguyên vật liệu đã được chất đầy. Một bàn lễ nhỏ xin thổ công cũng được chuẩn bị theo đúng lời dặn của thầy Mạc được viết trong tờ giấy. Ông Năm cầm ba nén hương trên tay lẩm nhẩm đọc gì đó, đoàn vẫy lại bốn phương tám hướng. Ông quỳ rạp xuống tiếp tục lẩm nhẩm đọc một cách thành tâm. Xong xuôi ông bảo mọi người đợi cho hương cháy hết khoảng một canh giờ thì mới có thể động thổ. Mọi việc diễn ra thuận lợi, ai nấy cũng đều tỏ ra vui mừng. Người ta nói đầu xuôi thì đuôi lọt. Ông bà Năm cùng con cháu cũng không thể không vui ra mặt. Thế nhưng bấy giờ những việc không mong muốn mới chính thức diễn ra. Bàn lễ được dọn khi mà nhang đã cháy hết. Mọi người hùa nhau chuẩn bị cho những công việc đầu tiên để xây dựng ngôi nhà. Ông Năm còn đang phụ mọi người chuẩn bị thì đột nhiên gió từ đâu kéo đến đầm đầm, cát bụi túa lên mịt mù, chẳng ai có thể mở mắt nhìn được chung quanh. Một người liền nói lớn: Trời đất ơi, sao gió đâu mà to quá vậy, mọi người trở về nhà mau. Tiếng người vừa dứt thì mấy tán cây bị cơn gió quật ngã liền vang lên. Ông Năm bấy giờ đứng thần người tại chỗ, ánh mắt đầy sự hoang mang, mồm miệng run rẩy, người như nhũn cả đi vì sợ. Chuyện gì thế này? Gió vẫn đang thổi tung mọi thứ chung quanh, cát bụi phủ kín cả một khoảng trời, giống như là một cơn thịnh nộ. Bàn lễ còn được đặt gần đó cũng bị gió thổi lật úp, đồ lễ cũng bay đi tứ tung. Trên trời vừa mới đây thôi còn đang nắng đẹp thì mây đen từ đâu kéo tới phủ kín, không gian bên dưới lập tức tối sầm lại. Những tia sét đánh liên địa xuống mặt đất, cảm với đó là tiếng sấm động rền vang. Mọi người vì quá sợ liền trở về nhà, chỉ còn ông Năm đứng đó nhìn trời bằng đôi mắt sợ hãi. Trong đầu của ông từng lời nói của thầy Mạc lại vang lên: Nếu như trời bất ngờ đổ mưa, sấm sét rền vang, gió thổi ngã cây chung quanh, tuyệt đối phải ngừng tất cả mọi việc và phải chờ thời hạn đúng một năm sau mới bắt đầu làm lại. Nếu không làm theo lời ta, hậu quả ông bà tự gánh chịu. Lập tức những hạt mưa nặng trĩu đã bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa nhanh chóng giăng kín cả đàng sự. Ông Năm đứng dưới cơn mưa người ướt sũng, ông thét lên một câu để ai oán: Ông trời, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Ở nhà mọi người đã về tới nơi phát hiện ông Năm còn chưa về. Dậu là chồng của Hoa liền chạy ngược lại đưa ông về nhà. Về tới nhà, hai người ướt sũng. Trong nhà lúc này những người thợ cũng không ngừng tỏ ra ngán ngẩm. Trời đất ơi, sao tự nhiên mưa to vậy chứ? Như thế này có khi phải lâu mới tạnh. Đất bị nước ngấm xuống khó mà tiếp tục lắm. Phải mong trời nắng liên tục mấy ngày, mai giờ mới có thể làm được. Một người gật gù, ông Năm ngồi trên cái ghế trước mắt không ngừng chảy ra. Những lời của thầy Mạc nói vẫn không ngừng âm vang ở trong đầu của ông. Bà Năm thấy chồng cứ ngồi im chảy từng dòng nước mắt, bà liền tiến lại. Thôi, ông đừng lo quá. Sao mà phải khóc lóc như vậy hả? Chờ mấy hôm nữa trời nắng thì làm, có gì đâu mà lo. Từng dòng nước mắt không ngừng chảy ra, người khẽ run lên từng hồi vì lạnh. Ông Năm lắc đầu rồi nói giọng nghẹn đi. Không được đâu bà ạ, lời của thầy đã trở thành sự thật rồi. Bà Năm không hiểu ông đang nói gì cả. Nhìn ông, bà hoang mang bảo. Lời của thầy là sao? Mà cái gì trở thành sự thật chứ? Mấy người thợ xây của ông bà thấy nói chuyện thì tò mò cũng tiến lại. Ông Năm còn ngồi đó nấc lên từng hồi. Đến giờ không thể giấu được nữa, ông mới kể cho mọi người cùng vợ nghe những lời mà thầy căn dặn. Đoạn ông bảo. Bà à, chúng ta phải dừng lại. Chờ một năm nữa hãy làm. Bà nhìn xem, những gì mà thầy ấy nói hôm ấy đã xảy ra. Nếu không nghe theo tôi e là nhà chúng ta sẽ gặp họa không hay. Ông chua xót nói vì buộc phải dừng tất cả mọi việc lại, dù đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Thế nhưng mà những lời của thầy Mạc dặn bây giờ diễn ra chẳng khác một chút nào cả. Ông buộc lòng phải nghe theo mà thôi. Tưởng rằng bà Năm cũng thấy sợ mà nghe theo. Thế nhưng phản ứng của bà khiến cho ông há hốc miệng. Bà dựng người lên rồi gắt. Hoãn hoãn cái gì chứ? Ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Đây đâu phải là chuyện muốn làm là làm, muốn dừng là dừng đâu. Ông Năm chỉ biết ú ớ chẳng nói thêm được gì. Mặt của ông vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của vợ. Bà lại tiếp tục. Ông nhìn xem đi, vật liệu cũng mua đủ đầy rồi, thợ cũng đã thuê, chưa kể có người còn từ nơi xa đến đây. Bây giờ hoãn lại chẳng phải làm cho họ mất công mất việc. Còn đống vật liệu kia ông định đắp chiếu nằm ở đó suốt một năm. Ông đừng có mà điên. Tôi là tôi không có đồng ý đâu đấy. Giọng của bà càng lúc càng lớn hơn. Ông nằm bất lực rồi gắng sức nói. Thì tôi cũng đâu có muốn như vậy. Nhưng mà những lời thầy dặn hôm nay đã xảy ra không sai một chút nào cả. Bà bảo tôi không nghe theo sao được chứ? Nhà chưa xây thì năm sau tiếp tục, chúng ta có mất gì đâu. Mấy người thợ chỉ biết nhìn nhau im lặng. Bà Năm tiếp tục gắt. Ông thôi nghe cái chuyện đó đi. Tôi tưởng ông thầy đó thế nào anh ngờ lại cản không cho chúng ta xây nhà. Mưa nắng là chuyện của trời, đâu ra cái chuyện trời đổ một cơn mưa mà phải dừng hẳn một năm. Thầy bà cái gì chứ? Đúng là vớ vẩn, đất thần với trả đất thánh. Chỉ được một năm có mà cái ngôi nhà này nó sập xuống, chúng ta chỉ còn nước ra đường thôi. Bà Năm như là muốn lên cơn tăng xông, Hoa vội chạy lại trấn an mẹ. Kể mẹ, mẹ đừng nói vậy để con khuyên bố. Đoàn cô quay sang bố rồi nhẹ giọng. Bố à, mẹ con nói cũng đúng đó bố ạ. Cái chuyện xây nhà mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, đâu thể nào nói hoãn là hoãn được đâu. Còn mấy công thầy đó con cũng đâu có tin đâu. Cho ta kiếm ông thầy khác về xem là được mà. Mọi người lên tiếng khiến cho ông Năm cảm thấy như là tấn áp lực đè nặng lên người. Ông chẳng biết phải quyết định như thế nào cả. Suy nghĩ một lúc ông bảo. Trước mặt mọi người cứ về nghỉ ngơi. Tôi suy nghĩ thêm một chút rồi mới quyết định được. Mấy người thợ nghe vậy đành ra về. Trời bên ngoài vẫn lất phất vài giọt mưa. Bà Năm ở trong nhà vẫn trách. Sao còn suy vi nghĩ gì nữa chứ? Đợi trời nắng lên cứ bắt đầu làm thôi. Đừng có bày trò như vậy. Quá bất lực với thái độ cáu gắt của vợ, ông Năm chỉ biết im lặng đi vào trong phòng. Ở bên ngoài bà vẫn ngồi đó hậm hực nói chuyện với con gái. Đôi lúc còn cố ý nói lớn như để cho ông nghe được. Vài ngày sau trời cũng đã nắng trở lại. Nước mưa màu trắng bốc hơi hết. Ông Năm sau mấy ngày suy nghĩ dưới áp lực của vợ, cùng với những lời khuyên của con cháu, ông đành phải quyết định tiếp tục xây nhà. Rồi trong lòng có một sự lo lắng nhất định. để cẩn thận bà Năm còn mời thêm về một ông thầy. Nghe kể về những lời mà thầy Mạc dặn, ông thầy này cười lên rồi bảo: thần thánh cái gì, miếng đất nhà ông bà tôi nhìn qua cũng gọi là đất tốt, còn đất thần linh che chở gì đó chỉ là chuyện vớ vẩn ông ta bịa ra, ra oai vậy thôi. Thầy bà gì cái đám ấy. Ông Năm im lặng. Bà Năm nghe vậy thì bảo: đúng đó thầy ạ. Thế mà ông ấy cứ lo là phạm phải thánh phải thần, không có dám xây, đúng là chẳng ra làm sao cả. Ông thầy kia gần gù chắp hai tay ra đằng sau làm bộ khoan thai rồi bảo: thế bây giờ ông bà có thể yên tâm rồi, ngày mai ông bà có thể bắt đầu làm được rồi đó. Tôi sẽ đích thân làm lễ động thổ cho nhà ông bà. Mặt hiện lên để vẻ mừng rỡ, bà Năm lúc này cảm ơn rối rít: dạ được như vậy thì tốt quá thầy, gia đình con cảm ơn thầy nhiều lắm. Như vậy là mọi thứ đã được an bài, ngôi nhà cũng bắt đầu được xây nên. Một thời gian sau phần móng nhà cũng được hoàn thiện. Chỉ một hôm ấy công việc đã hoàn thiện, Sâm cũng dọn đồ để trở về lán tắm rửa nghỉ ngơi. Mọi người đã về trước, Sâm là người đi sau cùng. Mấy thứ đồ lặt vặt cũng được dọn xong, anh ta mới định quay lưng bước ra về. Trời đã mờ mịt tối, vừa bước đường vài bước thì từ đằng sau lưng một tiếng động gì đó vang lên. Sâm nghe như có vật gì đó vừa rơi xuống đất, bất giác quay đầu lại nhìn. Sau lưng tối om chỉ lờ mờ thấy phần móng nhà vừa được hoàn thiện. Trên đất mấy bao xi măng cũng dùng hết còn nằm vương vãi. Chắp miệng một cái, Sâm quay lại để dọn chúng đi. Những người khác cũng đã về hết, có mệt sau một ngày làm việc, họ cũng chẳng để ý Sâm đã về hay chưa. Ngoài đó gấp vẫn còn đang dọn lại mớ bị xi măng vương vãi, người còn đang lấm tấm mồ hôi vì làm việc suốt cả ngày trời. Sâm đang ôm mớ bị xi măng trên tay lấy làm lạ thì bảo: gì mà tự nhiên trời trở lạnh nhanh vậy, mới nóng nực toát cả mồ hôi, bây giờ lạnh buốt thế này. Nói vậy thôi chứ Sâm cũng không nghĩ hoàn toàn do thời tiết thay đổi, vì khí hậu ở đây khá ôn hòa. Gã toát cả mồ hôi chỉ vì làm việc dẫn đến nóng nực mà thôi. Thế nhưng vừa rồi chỉ trong tích tắc, Sâm đột nhiên cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt, dù chẳng có cơn gió nào thổi qua. Đưa tay đặt đống bì xi măng gom lại qua một bên, rồi lấy vật nặng đè lại. Cơn mưa lạnh đã khiến cho Sâm nổi cả da gà. Bỗng bên tai lại như nghe có tiếng người đang bước đi trên đám bì bóng một cái. Chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến cho Sâm bất giác rùng mình. Đưa mắt ngó nghiêng chung quanh, anh ta hỏi xem người nào đang ở đây. Ai vậy? Là mày hả La ơi? Mọi thứ im lặng, tiếng bước chân đi bàn nãy không còn phát ra nữa. Sâm vẫn còn liếc nhìn đằng trước như thể chờ người kia xuất hiện. Thế nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy ai, cũng không có tiếng trả lời. Thở vào một hơi vì nghĩ mình đã nghe nhầm, Sâm lọ mọ chuẩn bị ra về thì tiếng bước chân lại vang lên y hệt ban nãy. Lần này không chỉ một mà còn phải đến mấy bước chân. Ai đó? Là mày phải không La? Bớt bày trò trêu tao đi. Phía trước mặt của Sâm lúc này là đống gạch, cát và hàng xi măng chất trầm được phủ bạt, cao hơn cả đầu người. Thế nên anh ta chẳng nhìn được ai đang nấp ở sau đó cả. Nghĩ đó là thằng La, gã hỏi lại, giọng hơi gắt. Là mày đúng không? Đừng có bày trò. Sâm nhích từng bước chân tiến về hàng gạch ở gần nhất, trong người bỗng có chút hồi hộp. Thằng La đúng thật là ngay bày trò chiêu Sâm, nhưng không phải hù dọa theo kiểu này. Cái nhích từng bước chân nhẹ nhàng tiến tới, mắt chăm chú nhìn về hàng gạch, ngó sang hai bên xem có người hay không. Bóng tối đã phủ kín, không khí trở nên đặc quánh khiến cho Sâm càng ngày càng cảm thấy hồi hộp. Từng bước chân như nặng hơn mỗi lúc tiến gần với hàng gạch trước mắt. Nãy đến giờ chỉ có tiếng bước chân của gã nhẹ nhàng trên mặt đất mà thôi. Tiếng bước chân của ai đó lại vang lên, Sâm giật mình dừng hẳn lại, mắt không dám rời khỏi hàng gạch. Lần này gã đã có thể khẳng định kẻ kia đang ở phía đối diện. Này, ai đó? Sao bây giờ còn ở đây? Chẳng có ai đáp lời của Sâm. Đến lúc này hơi thở của anh ta đã chậm lại, nhịp tim bắt đầu tăng lên. Mắt chăm chăm nhìn vào không gian trước mặt như đang e sợ. Bây giờ Sâm không còn nghĩ đó là thằng La đang bày trò nữa, mà hình như đang có kẻ nào đó ẩn nấp để trộm đồ. Đi làm thợ xây đã lâu, Sâm chẳng còn là gì với việc trộm cắp nguyên vật liệu cả. Sâm cất tiếng đe dọa. Ai đó? Định trộm đồ ở đây phải không? Khôn hồn cút đi, ông lại đánh cho một trận đó. Bóng tối vẫn im lìm, mùi xi măng mới khô còn sộc vào mũi. Nghe có trộm thế nên Sâm cúi người vớ luôn khúc gỗ để làm vũ khí. Lúc này đứng ngay trước hàng gạch, anh ta biết kẻ kia chỉ ngay sau đống gạch và ở ngay phía đối diện mà thôi. Vì nãy đến giờ không nghe thì tiếng bước chân di chuyển nữa. Men theo hàng gạch, Sâm bắt đầu tiến về đằng sau, mặt co lại vì hồi hộp. Tay vẫn cầm lầm lầm khúc gỗ, sẵn sàng vung tay bất cứ lúc nào. Tiếng bước chân của anh ta chậm lại, Sâm lắng tai nghe xem phía sau hàng gạch có tiếng động gì không. Khi đã tiến sát lại, anh ta chỉ còn cách cái hàng gạch với nơi gã đang đứng một góc vuông mà thôi. Thở gấp mấy hơi, tay nắm chặt khúc gỗ, Sâm quyết định sộc thẳng ra để tấn công tên trộm. Thế nhưng lạ thay, khi mọi thứ sau hàng gạch hiện ra trước mắt, lại chẳng có bất cứ một người nào như suy nghĩ. Sâm đứng đó chôn chân mặt đầy sự bất ngờ. Thở ngắn thở dài một lúc, anh ta thu người, đoán chắc rằng mình nghĩ nhiều, cho nên thôi Sâm bỏ khúc gỗ xuống để quay trở về nhà. Còn chưa kịp quay lưng thì từ đâu một tiếng chó lại vang lên, lọt vào tay của gã. Sau lưng của Sâm là bóng tối, mấy cái bóng đen mờ mịt thấp thoáng hiện ra rồi đợi biến mất. Sau hàng xi măng, một thân ảnh đang từ từ lướt đi. Chỉ trong thoáng chốc, nó đứng ngay sau lưng của Sâm. Tiếng chó vừa rồi hú lên làm cho anh run rẩy. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, cả cơ thể bất giác run lên một cái. Ở sau gáy của Sâm còn cảm thấy có một làn hơi lạnh đang phả vào người của mình. Có ai đó đang đứng ngay sau lưng mà thôi. Bây giờ hình ảnh của cái buổi tối đầu tiên ăn nhậu trong nhà ông Năm đã xuất hiện trong đầu. Cả đã nhớ ra mọi thứ diễn ra ngày hôm ấy. Tiếng chó hú rồi sau đó là bóng ma của một lão giảng hiện ra để hù dọa làm cho Sâm ngất lịm tại chỗ. Bây giờ lại là tiếng chó hú y hệt hôm ấy. Còn cái hơi lạnh đang liên tục phả vào cổ, ngay sau lưng hiện tại đích thị không phải là của một con người. Nhanh chóng sắc mặt của Sâm tái nhợt, miệng trở nên méo sạch, cơ mặt run rẩy không kiểm soát. Gã từ từ quay mặt lại cả cơ thể của mình ra sau để xem đó là ai. Sâm như ngừng thở, vì hễ cứ thở hơi nào là nỗi sợ lại càng tăng lên gấp bội. Cảm giác lạnh lẽo len kẽ từ cái áo mà đi vào trong cơ thể khiến anh ta muốn đứng tim lại, tóc gáy dựng đứng cả lên. Khẽ nuốt nước bọt, mặt của Sâm đã sắp đối diện với kẻ đứng đằng sau. Tim của gã bấy giờ như muốn lao ra ngoài lồng ngực. Còn chưa quay lại hẳn thì một bàn tay lạnh ngắt chụm ngay vào vai, làm cho gã sợ quá mà hét toáng cả lên. Sâm ngã rúi rụi xuống bờ đất vì sợ. Bây giờ trước mắt của gã đúng là có một bóng đen của một gã đàn ông. Lờ mờ vẫn có thể nhìn được người đó đang mặc quần đùi với cái áo bà lỗ. Này, làm cái gì ở đây mà hét toáng vậy? Tối rồi còn không lo về tắm giường nghỉ ngơi? Sâm vẫn còn chưa thể định hình lại vì sợ. Gã cứ chống khuỷu tay xuống đất, chân đạp bò lùi về đằng sau. Bóng tối khiến cho hắn nhìn không được rõ người đang đứng trước mặt là ai. Miệng vẫn lắp bắp kinh hãi. Mà, đừng có dọa tôi. Tôi chả làm gì mấy người cả. Người kia nghe thấy như vậy thì không chịu ngưng đứng chống nạnh giọng đầy khó chịu. Mày điên à ma cái gì? Mau về tắm rửa con ăn uống nghỉ ngơi đi. Ma với chả quỷ điên mẹ rồi. Đến lúc này chất giọng ồm ồm nghe có phần quen tai mới làm cho Sâm bình tĩnh trở lại. Gã không u ớ là hét nữa mà thở gấp gáp mấy hơi rồi bắt đầu hoàn hồn trở lại. Trong đầu nghĩ xem giọng nói kia là của ai. Người đó lại bảo: Thế mày có về không? Thế để tụi tao ăn uống trước nha. Dở hơi. Nhưng đã nhận ra là giọng của ai, Sâm liền thở phù một hơi, tay đặt lên đồng ngực. Trời đất ơi bác Mên, bác làm con sợ muốn đái cả xe quần, khiếp quá đi thôi. Người đàn ông kia chính là ông Mên tiến lại gần rồi bảo: Chứ không tao thì là ai? Mà mày làm cái gì ở đây mãi không chịu về hả? nhanh còn tắm rửa ăn uống với mọi người, đang chờ mày đó thôi. Sâm đứng dậy phủi phủi quần áo rồi ậm ừ bảo, Con cũng định về, thế nhưng con phải gom ít đồ, xong thấy mấy cái bì xi măng vướng víu con dọn lại, mà bác làm con sợ quá, tiết rơi cả tim ra ngoài. Ông Mên nhặt giọng bảo, sợ sợ cái quỷ gì, tao là người có phải ma đâu mà sợ, mau về thôi bố cái thằng nhát cái. Sâm gãi đầu chẳng nói gì thêm, ông Mên quay đầu bỏ đi trước, cá lại gom đống đồ rồi mới ra về. Về đến nơi thằng La thấy nó giờ mới có mặt thì trêu, ủa chứ mày làm gì ngoài đó, hẹn hò với em nào trong làng hả? Trời đất ơi, mới đó đã quen được em nào rồi sao? Sâm không có trả lời, vì nó biết thằng kia trêu mình mà thôi. Ngó qua một bên, gã thấy ông Mên cũng đang ngồi xếp lại đống đồ. Ông thấy Sâm về thì cũng cất tiếng hỏi, mày về rồi đó hả? Làm cái gì ngoài đó mà bây giờ mới chịu về? Cao mày một cái, Sâm lấy làm lạ. Rõ ràng ban nãy gã nói chuyện với ông, sao bây giờ còn hỏi vậy? Chẳng lẽ là trêu mình? Bình thường ông Mên có hay trêu Sâm như vậy đâu. Hồi nhà một cái, Sâm chỉ biết gật đầu mỉm cười chứ không trả lời, vì cũng chẳng biết trả lời thế nào. Ông Mên ngồi đó trên người mặc cái quần đùi và cái áo bà lỗ, nên Sâm cũng không thấy gì lạ. Cất đống đồ gã với luôn bộ quần áo ra sau đi tắm. Ăn uống xong thì trời cũng đã muộn, nắm thở bung màn đi ngủ để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Nửa đêm hôm ấy, ông Mên tỉnh dậy vì cơn buồn tiểu. Ông mới dậy chui ra khỏi màn đi vệ sinh, mới bỏ cái mền đi khỏi người, ông Mên rên lên một tiếng, trời đất ơi, đêm nay lạnh quá. Sự rét muốt khiến trông nổi cả da gà da vịt. Ông chạy lẹ qua một góc san để giải quyết cho nhanh, còn vào trong phòng đi ngủ, chứ lạnh quá không chịu được. Đang đứng lân la thì bên tai cùng có tiếng chó hú ở đâu vọng tới. Ông Mên tự nhiên rùng mình, ông thì thầm tự nói, cho nhà ai mà nửa đêm còn hú ầm vậy chứ, sợ vậy. Tự hỏi xong, ông cong mày lại nhớ lại cái đêm đầu tiên ở nhà này. Hình như đêm đó ông cũng nghe tiếng chó hú. Rồi khi quay lại lều thì nhìn thấy trong nhà cung bà chủ, như có dáng ai đó đang đi lại. Nghe tới đây ông bất giác rùng mình. Tự nhiên nhớ ra chuyện đó khiến trông cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tuổi cũng đã cao, từ bé đến giờ chẳng khi nào ông có cảm giác sợ như vậy. Ông tự cười, Mên ơi là Mên, già cái đầu còn sợ ma. Vừa nghĩ đến đó thì tiếng chó lại hú lên một lần nữa. Lần này không chỉ là cảm thấy nữa, ông Mên đã sợ ra mặt. Tiếng chó hú nghe gai cả người và nửa đêm thanh vắng, cộng thêm cái không khí lạnh lẽo u tịch, ai mà không sợ cho nổi. Giải quyết xong, ông Mên kéo quần lại rồi quay lưng trở vào trong. Đi qua khung cửa sổ chẳng biết tại sao vẫn còn mở, ông bất giác quay đầu hướng mắt nhìn vào trong đó, như muốn xem có ai đó đang đi ở đó hay không. Trong nhà màn đêm vây kín, chẳng nhìn thấy gì cả. Ông Mên thở phào nghĩ rằng chẳng có ai đâu. Nghe rồi ông quay mặt lại bước đi trở lại lều. Trong nhà của ông bà Năm đang ngủ say, tiếng của ông ngáy o o từng hồi. Ngoài gian nhà chính bóng tối đã bao trùm, nhưng lại có thứ gì đó lờ mờ di chuyển. Nó cứ lướt đi nhẹ nhàng dọc qua ô cửa sổ. Ở bên ngoài, ông Mên còn chưa kịp quay mặt đi thì đứng khựng lại. Mặt ông còn lại biến sắc, ánh mắt như hiện ra một tia kinh hãi. Vừa rồi trong mắt của ông hình như thấy được một cái bóng trắng lướt qua ô cửa sổ. Lần này nó lướt đi nhanh hơn và hình dáng không giống một cụ già như trước đây từng thấy. Ông Mên đứng im tại chỗ, ánh mắt tập trung nhìn vào bên trong căn nhà. Ông thở từng hơi chậm chạp, làn hơi lạnh cũng từ trong miệng bốc ra. Giữa màn đêm bóng tối bao trùm, đâu đó chỉ len lỏi vài tia sáng từ ánh trăng mở tỏa xuống. Trước mắt của ông Mên chỉ có một ngôi nhà lụp sụp bị bóng đêm che phủ. Đứng mãi một chỗ nhìn vào trong, nhưng bóng người kia lại không xuất hiện. Ông Mên sợ quá mà thở từng hơi. Mãi thì ông mới có thể trấn tĩnh lại. Ông nghĩ có thể ông bà Năm dậy đi vệ sinh, nhưng lại chẳng nghe được thi tiếng mở cửa. Ông không ngừng thắc mắc về cái bóng người vừa rồi, đứng phần vần mãi không biết nên trở về đi ngủ hay là tiến lại cửa sổ để xem người đó là ai. Phần sợ hãi, phần vì tò mò, Nghĩ ngợi một lúc, ông Mên quyết định tự mình mò lại đó để xem. Rón rén từng bước chân, ông Mên từ từ phiến lại gần cửa sổ. Từng hơi thở nặng trịch kèm theo hơi lạnh của ông phả ra. Càng tới gần, ông lại càng cảm thấy sợ. Ông sợ bóng người kia không phải là một trong hai ông bà chủ, mà lại là một ông cụ nào đó giống đợt trước, thì chỉ có nước đứng tìm mà chết. Thêm một lúc cố gắng bước đi, ông Minh đã đứng ngay cạnh khung cửa sổ. Ông liếc mắt dáng nhìn vào khoảng không gian tối như hũ nút. Ông nhìn bây giờ chẳng khác nào một gã ăn trộm. Bên trong nhà tối om, mọi thứ im lìm chẳng có ai di chuyển. Tuy nhiên sự sợ hãi trong tâm trí vẫn đang tăng lên chứ không hề giảm đi. Đồ dồn ánh mắt tập trung vào trong nhà. Ông Minh nhìn thêm một lúc thì chẳng có ai. Ông thầm nghĩ, chắc là không có ai đâu, mình nghĩ nhiều quá rồi. Tự cười một mình, cái tên của ông Minh lắc đầu quay lại đi ngủ. Giờ mà cứ ở đây có khi lại chẳng có sức để làm việc. Và quay đầu lại thì ông Minh sợ đến muốn đứng tim, vì cái bóng đen đang đứng ngay sau lưng của mình, tay hướng thẳng chĩa về người của ông. Mắt của ông lạc thần đi vì sợ, miệng ú ớ, tim đập thình thịch. Chỉ chút xíu nữa thôi là ông đã ngất lịm. Người vừa khiến trông sợ đến mất mật kia chính là Sâm. Thế ông như vậy, gã liền hỏi, bác Minh, bác làm gì ở đây giờ này? Trời đất ơi, cháu Sâm đây, làm gì mà sợ đến vậy, đừng có nói. Ông Minh cúi rạp người xuống, xuôi tay lắc đầu, miệng thở hồng hộc. Không, không, không, mày đừng có nghĩ tào lao. Khiếp quá, mày làm tao đứng tim mà chết mất. Sâm thấy ông sợ như vậy thì lại nghĩ chuyện hồi tối, cười cười rồi bảo, thế hồi tối bác cũng làm con sợ muốn rứt tim ra ngoài đó thôi. Như vậy coi như hòa nha. À mà bác làm gì đây vậy? Nó sợ vẫn làm trông Minh phải thở dốc thêm một lúc, ông bảo, khiếp quá thầy. Mày đợi chút tao kể cho. Mà tao hù mày hồi nào, nói cái gì chả hiểu gì cả. Đoàn kéo tay của Sâm vào trong lều rồi mới kể. Sâm đang buồn vệ sinh, thế nhưng nghe chuyện ông Minh nhìn thấy bóng trắng trong nhà cung bà chủ thì cũng thấy sợ. Thế nhưng vì cuốn quá cho nên đành phải nghe. Nghe xong thì lại sợ quá không dám đi đâu nữa, gã bảo, thật là bác, chỉ tao bày ra chuyện hù mày làm cái gì. Đây là lần thứ hai tao thấy. Chỉ khác lần trước tao thấy ông cụ đang đi ở trong nhà, lần này chỉ thấy cái bóng trắng lướt qua. Sợ quá tao phải xem lại có ai không, mà chẳng có ai cả. Mới định về ngủ thì mày đứng đó làm tao tí nữa thì chết. Sâm liền cười rồi nói, thì con dậy đi tiểu, lại thấy bác đứng ở đó lọ mọ nên con mới thử lại xem. Thì mày cũng phải gọi trước chứ, tự nhiên đứng lù lù sau lưng tao. Sâm liền thanh minh, con có gọi mà, có đến mấy lần nhưng bác không có trả lời. Mà bác liều thật đấy, ta thấy như vậy còn lại mò mà xem. Phải con á, con chui vào màn ngủ lâu rồi, sợ chết bỏ mẹ. Ông Mên mắt như lạc thần, ông thều thào bảo, tại cũng không biết sao mình liều thế, tao cũng sợ lắm chứ, chẳng biết sao lại mò tới đó. Lớp mặt thực sự có gì hiện ra, chắc đã chết mất. Sâm nghe vậy thì cười đáp, bác cũng biết sợ mà, tưởng thế nào chứ, vậy mà hồi tôi còn bày trò làm cháu sợ gần chết. Thế Sâm một mực khẳng định tối qua mình bày trò hù nó, ông Bên khó chịu. Này, tao bày trò hù mày hồi nào, mày nói cái gì đấy? Ô hay, chứ không phải bác hồi tớ hù cháu thì ai? Rõ ràng trốn sau hàng gạch để cháu đến xem chẳng thấy đâu. Sau đó thì lại lù lù đứng sau lưng làm cháu muốn đến trụy cả tim đó. Hỏi thì bác bảo là ra kêu cháu về. Còn ai vào đây? Đúng là cái bộ đồ bác đang mặc còn gì. Ông Mên lại càng khó hiểu hơn, ông bảo, tao ra kêu mày về hồi nào? Mày cho hù hồi nào? Tối qua tao về tắm rửa xong dọn đồ mãi mới thấy mày về cơ mà. Tao ra đó làm cái gì? Này, bác đừng có đùa cháu nha. Cái người hồi tối ra kêu cháu về không phải bác thì ai? Từ mặt mũi quần áo đến cả cách nói chuyện, bác chứ ai? Ông Minh là một lần nữa khẳng định, ta nói là tối qua ta không hề ra đó. Chắc là mày nhìn nhầm ai rồi. Trời đất ơi, người mà con thấy rõ ràng là bác mà, đến khi về vẫn thấy bác mặc cái bộ đồ này, ai được chứ? Này, hay là chắc mày bị ma trêu đấy. Chứ mày không tin sáng dậy hỏi thằng La là mày biết đó. Nó ngồi với tao ở nhà cho đến khi mày về cơ mà. Sâm im lặng. Nó nghe ông khẳng định như vậy thì cũng lung lay. Nghĩ vậy khi có người chập tối hôm qua mà gã thấy có thể là một hồn ma của ai đó. Nghĩ thế đây thì Sâm rùng mình vì sợ. Bây giờ Sâm lại nhớ ra chuyện của buổi tối đầu tiên tại nhà ông Năm, liền kể lại với ông Mên. Kể xong hai người mới nhận ra một điểm chung. Người mà cả ông Mên và Sâm nhìn thấy là một ông cụ cao tuổi. Thậm chí ông cụ này còn lao vào tấn công Sâm mới làm cho ngã gất điểm ở đó vào ngày hôm ấy. Sâm lúc này thấp giọng run rẩy rồi kết luận. Phải có nghĩa là nhà này có ma. Ông Mên im lặng nhìn Sâm, mặt cũng có chút sợ hãi. Hai người ngồi đó nói chuyện với nhau đến tận sáng sớm. Mệt mỏi nhưng không thể ngủ được nữa vì còn phải chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Bà tính trước khi trời sáng. Cùng thời điểm mà Sâm và ông Mên thậm thụt ở khung cửa sổ nhà ông bà Năm. Lúc ấy tại nhà của vợ chồng chị Hoa. Chồng của chị là anh Dậu đang ngủ thì đột nhiên bừng tỉnh. Anh ngót đầu dậy nhìn chung quanh căn phòng như tìm kiếm ai đó. Sang một bên chị Hoa vẫn còn đang ngủ say. Dậu nhẹ nhàng ngồi dậy rồi ra khỏi giường. Bà nãy khi đang thiêu thiêu ngủ, anh nghe được ngoài cửa phòng của mình ở đâu đó có tiếng lạch cạch như có người đang phá cửa. Hay là có trộm, Dậu im lặng mò dậy, kiếm đại thứ gì đó để làm vũ khí. May mắn là góc phòng còn dựng một cái thanh gỗ dài, anh cầm luôn rồi mở cửa nhẹ nhàng tiến ra bên ngoài. Căn nhà gỗ lúc này tối thui, Dậu phải cố hết sức để làm quen với bóng tối, không dám bật đèn vì sợ vợ tỉnh giấc. Anh ta từ từ mò ra ngoài cửa chính, tiếng lạch cạch như có ai đó đứng bên ngoài đầy nhẹ. Tay cầm chắc thanh gỗ, Dậu khẽ bước chân mò mẫm, lại cánh cửa còn được chốt chặt, theo những tia sáng của ánh trăng bên ngoài hắt vào. Dậu cố gắng không tạo ra tiếng bước chân. Bên ngoài kẻ kia vẫn còn đang cố gắng định đẩy cửa để vào nhà. Dậu tiến sát lại với cánh cửa thì khẽ áp mặt lại khe cửa để nhìn ra ngoài, xem kẻ nào đang đứng đó. Lạ thay qua khe hở, anh lại chẳng nhìn thấy bất cứ một ai. Đợi thêm một lúc anh vẫn chẳng thấy có ai. Ở bên ngoài khoảng sân hẹp chỉ có một chút ánh trăng lờ mờ. Mấy hàng cây vẫn còn bị bóng đen che phủ. Ngoài ra chẳng hề có bóng người nào cả. Nghĩ là chắc gió lùa vào cửa cho nên tạo ra tiếng động như vậy. Dậu thở phào một cái. Nhưng để chắc ăn, anh vẫn mở then cửa ra để xem cho kỹ. Cánh cửa mở ra, Dậu tiến hẳn ra thềm nhà ngó nghiêng nhìn chung quanh. Chẳng có ai cả. Cầm thanh gỗ trên tay, anh định đi vào trong nhà thì bên tai lại nghe tiếng bước chân của ai đó đang chạy. Mặt cau lại, Dậu nhìn qua bên tay trái ở hông nhà. Tiếng bước chân là từ đó. Một lần nữa anh nắm chặt thanh gỗ bằng hai tay đưa lên cao để sẵn sàng tấn công có kẻ nào đó chạy sập ra. Không đứng yên một chỗ chờ đợi, Dậu bước chân khe khẽ tiến về phía hông nhà, mắt đầy sự tập trung. Sự hồi hộp một lần nữa xuất hiện. Thở ra từng hơi dài, Dậu cứ như vậy bước nhẹ tới phía trước. Nếu có ai thình lình xuất hiện, anh ta sẽ không nương tay mà tấn công. Sự tập trung được đẩy lên cao, ngay cả một cái chớp mắt cũng đã không còn. Dậu nghĩ kẻ kia ngay lập tức tấn công mình chỉ trong giây mất tập trung. Người khom lại khẽ nhún xuống thủ thế, anh ta vẫn nhấc chân tiến về gần hông nhà, nhịp tim cũng từ từ tăng lên. Khi đã tiến sát, một tiếng gì đó vang lên bên tai, như là một vật nặng vừa rơi xuống đất, làm cho Dậu giật mình. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh tiếp tục bước đi. Hai bàn tay càng lúc càng siết chặt, cả người như là đã căng cứng. Không còn bước chân nữa, Dậu lao hẳn ra bên ngoài như để tạo cho kẻ kia sự bất ngờ. Thế nhưng lại chẳng có ai. Mặt của anh ta nghệt ra một cách đầy khó hiểu. Mẹ nó chứ đứa nào mà nhanh vậy. Mới còn nghe tiếng động ở đây cơ mà. Hừ lạnh một hơi, anh quay lưng đi vào trong nhà. Có lẽ kẻ kia đã biết sợ mà chạy mất. Đưa tay khép cánh cửa lại, cài then cẩn thận. Vừa mới quay lưng đi thì từ đằng sau lưng, tiếng then cài cửa bằng gỗ chẳng biết vì sao lại mở ra, dù Dậu đã cài rất chắc chắn. Nó rơi xuống đất, tạo ra tiếng va chạm lập tức vang lên. Giật mình, anh quay đầu lại thì thấy cái then cài đã rơi xuống đất, đầm mấy cái rồi nằm im tại chỗ. Ngay lập tức cánh cửa liền bị ai đó tác động làm cho mở ra. Tiếng bàn lề liền vang lên trong bóng tối. Dường như hoảng loạn vì kinh hãi, làm thế nào mà cái then được mình cài chặt ở bên trong lại bị mở ra dễ dàng như vậy. Cửa được mở hẳn ra, ánh trăng lúc này lại sáng rực chiếu vào bên trong nền nhà, thành hình một ô cửa. Ở dưới đó xuất hiện một bóng đen thù lù đứng đó. Bóng đen đó in lên trên nền nhà, chẳng rõ là của người nào. Dậu đứng chết chân tại chỗ, cả người run lên vì sợ. Đôi tay đang cầm thanh gỗ cũng không còn cảm giác gì nữa. Sự run rẩy trên người của anh ta còn truyền qua cả thanh gỗ đó. Mắt của Dậu cứ nhìn thẳng vào cái bóng đen in trên nền nhà, chẳng dám nhìn đi đâu khác. Dù chưa biết kẻ đang đứng ngay trước nhà của mình là ai, nhưng Dậu biết chắc chắn đó không phải là bóng của một con người. Nó là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Bóng đèn đó bất động, Dậu cũng bất động, chẳng biết mình phải làm gì. Chỉ có nỗi sợ hãi càng lúc càng chiếm lấy tâm trí mà thôi. Bóng đèn kia đứng im ở đó mãi một lúc mới bắt đầu di chuyển. Thức thì trước mắt của Dậu một hình dáng lù lù hiện ra. Nhìn thấy người này, à không, đó không phải là người, chỉ là một bóng trắng đang lướt đi. Bàn chân của nó không hề chạm xuống đất. Mặt của Dậu méo sạch, mắt trố ra kinh hãi. Miệng còn không thể ú ớ phát ra thành tiếng. Hai bàn tay bỗng nhiên mất hết lực, buông rơi thanh gỗ xuống đất. Tiếng gỗ rơi xuống sàn nhà kết thúc. Mọi thứ trở về tĩnh lặng của màn đêm. Giờ cũng biến mất không còn ở đó nữa. Mới sáng sớm, chị Hoa đã chạy vội về nhà. Mặt rằn rụa nước mắt, chị liền hét lên: Bố ơi, mẹ ơi, anh Dậu! Bà Năm đang ngồi ăn sáng trong nhà, nghe tiếng của con gái thì đặt bát cơm xuống, đứng dậy nhìn ra cửa. Hoa chạy sồng vào bên trong, mặt đầy hoảng hốt: Bố mẹ ơi, anh Dậu! Bà Năm không hiểu con gái đang ấp úng điều gì thì hỏi: Dậu nó làm sao? Mới sáng ngày ra đã sang đây khóc lóc như vậy. Nước mắt rằn rụa trên gương mặt, Hoa liền ấp úng: Anh Dậu, anh ấy mất tích rồi mẹ ơi. Sáng nay con ngủ dậy thích cửa nhà mở toang, cái chèn cửa thì nằm ngổn ngang dưới đất. Gần đó là có thêm thanh gỗ rớt ở đó. Hình như là tôi qua xảy ra chuyện gì đó mẹ. Sáng giờ con đi tìm chả thấy anh đâu cả. Vậy là sao? Đêm qua có cái chuyện gì xảy ra con không biết hả? Con ngủ say quá con chẳng biết gì cả. Bình thường anh ấy cô đi làm sớm cũng đóng cửa cẩn thận. Đằng này cửa lại mở toang con thấy bất an quá mẹ ơi. Ông Năm nghe con gái nói thì cũng dấy lên một sự lo lắng. Nhà mới chỉ xây móng, giờ đây con rể ông lại như thể mất tích. Ông liền bảo: Mau đi tìm nó đi. Lập tức ông nhờ người chia nhau ra đi tìm. Ông tiến lên hẳn dãy của hai vợ chồng Hoa để xem có ở đó hay không. Mọi người cũng chia nhau ra tìm ở những nơi mà Dậu hay tới, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm thấy gì. Ở nhà chị Hoa, phía sau nhà, ánh nắng đầu ngày còn đang len lỏi qua tán lá. Mấy giọt sương đêm vẫn còn đang từ từ đọng lại rồi lăn xuống đất. Xa xa ở cuối góc vườn cạnh hàng rào, cây mít cao phải đến hơn chục mét, thân cây rộng phải đến ba người ôm mới hết. Trên thân hơi sương còn bám dính trơn trượt, những tia nắng còn khó nhọc mới xen qua được tán lá rọi vào bên trong. Đằng xa tại một nhánh cây, chẳng biết từ đâu một đoạn dây thừng bị ai đó cột chặt xiết vào thân cây, tạo nên một vết lõm. Dây thừng dính chặt vào nhánh cây đó, sợi dây bị kéo căng xuống dưới khẽ đung đưa qua lại. Tại vị trí mà dây thừng xiết vào nhánh cây, nhựa từ thân cây còn đang nhũ ra dính vào sợi dây thừng rồi khô lại thành cục. Từng giọt nhựa cây chưa khô đọng lại nhỏ xuống đất, dính lên đám lá khô bên dưới. Nhựa cây chạm vào lá rồi văng ra tung tóe. Phía trên sợi dây thừng còn đang từ từ xoay tròn, một cơ thể lủng lẳng đã hoàn toàn mất đi sự sống. Lưỡi của cái xác lè ra bên ngoài, có như bị bẻ gãy gục xuống dưới đất. Sợi dây thừng siết chặt vào cổ của nạn nhân tạo thành một vết hằn tím bầm. Cả cơ thể của người đó tím liệm, trên miệng máu rỉ ra rồi nhỏ xuống đất, dính vào lá cây hòa chung với cây nhựa. Người đang bị treo cổ kia không ai khác chính là Dậu. Anh ta chẳng biết vì sao mình treo ở đây lạnh lẽo, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cả. Đám người tìm mà đâu cũng không thiết, đành chạy qua nhà hai vợ chồng để kiểm tra. Ông Năm tìm mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy Dậu đâu. Chỉ còn một nơi duy nhất, đó chính là sau vườn. Ông mở cửa sau để đi ra. Vừa mới bước ra ông đã phải khuỵu xuống mà hét lên. Trời đất ơi con ơi, con làm sao thế này hả con? Mọi người nghe tiếng ông hét vội chạy ra xem, giống như ai cũng phải hét lên kinh hãi. Khi mà dễ dàng có thể nhìn thấy thi thể tím ngắt của Dậu đang treo lủng lẳng trên cây mít. Chị Hoa chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất luôn tại chỗ. Ông nằm chỗ mắt nhìn thi thể của con rể mình, chẳng biết phải làm gì cả. Nước mắt của ông trào ra miệng hét lên đầy cay đắng. Con ơi, bố hại con rồi. Ngay lúc này sự đau thương, nỗi hối hận và từng câu từng chữ của thầy Mạc một lần nữa vang lên. Ông biết mình đã phạm phải điều cấm kỵ mà thầy đã nói, để bây giờ người con rể của ông phải gánh chịu hậu quả. Một kết cục vô cùng thảm khốc, rồi ngôi nhà mới chỉ được xây xong phần móng. Nhưng giờ mọi thứ đã muộn, Dậu cũng đã chết. Chị Hoa đau đớn khóc ngất. Hay cứ tỉnh lại lại khóc lên đau đớn rồi tiếp tục ngất lịm. Ai cũng trở nên hoảng loạn. Ông Năm vì quá cay đắng mà trách vợ. Bà thấy chưa? Như vậy là bà đã vừa lầm chưa hả? Tôi đã nói là chúng ta phải nghe theo lời của thầy. Thế nhưng mà bà không nghe, nhất quyết đòi làm cho bằng được. Để bây giờ con rể của bà lạnh lẽo nằm đây. Con gái của bà ngất lên ngất xuống. Bà đã sáng mắt ra chưa? Lừa hả? Thế có gì để lừa chúng ta? Hay một đồng tiền công không nhận? Thế lừa chúng ta làm cái gì chứ? Bà nằm cũng khóc nghẹn. Bà biết sự ích kỷ của mình đã khiến gia đình gặp phải tai ương. Nhưng mà bây giờ hối hận cũng đâu có làm được gì. Rồi đây chuyện gì sẽ lại diễn ra? Chẳng ai có thể biết được. Hôm sau đám tang của Dậu được diễn ra. Bố mẹ của anh ở xa nhận được tin cũng đã có mặt. Ông bà đau đớn chẳng biết vì sao con mình lại tìm đến cái chết như vậy. Mọi chuyện đang diễn ra bình thường cho đến khi quan tài được chuẩn bị đem ra đầm. 1, 2, 3, lên! Một người hô lớn ra hiệu cho những người khác nâng quan tài lên. Quan tài vừa được nâng lên thì từ ngoài trời một tiếng nổ như muốn xé nát lỗ tai của tất cả mọi người. Đám người khiêng quan tài sau tiếng nổ lớn bên ngoài bỗng nhiên cảm thấy nó nặng trịch, khiến họ không thể trụ lại được. Chẳng ai bảo ai, họ đặt quan tài xuống rồi nhăn nhó. Khiếp, sao tự nhiên nặng vậy? Bên ngoài trời mây đen đã kéo tới mù mịt, bóng tối lại bao trùm ngôi làng và khắp cả một vùng. Đám người còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng sét thứ hai đã vang lên. Màng nhĩ ai nấy như là muốn rách ra ngay lập tức. Cơn mưa nhanh chóng trút xuống ngôi làng. Cơn mưa như chút nước nhanh chóng bổ vây trắng xóa chung quanh. Ở bên ngoài đường cách nhà ông Năm không xa, một người đàn ông tuổi đã cao đang bước dưới cơn mưa nặng hạt. Bước thêm một đoạn, ông ta dừng lại nhìn vào đống vật liệu xây nhà của gia đình ông Năm. Sau bên trong móng nhà cũng đã thành hình. Người đó chính là thầy Mạc, vì lý do nào đó đã quay trở lại. Thầy đứng đó nhìn móng nhà rồi thở dài lắc đầu, đoạn một mạch đi vào sâu bên trong. Đưa bàn tay gầy còm của mình ra, thầy chẳng suy nghĩ gì, bới xuống dưới đất ở vị trí chính giữa của móng nhà. Đặt một lá bùa vào trong, thầy Mạc lấp đất lại rồi đứng dậy, hứng lấy những hạt mưa để rửa trôi trên tay. Xong thầy mới đi về hướng nhà ông bà Năm, sớm chớp vẫn đang đùng đoàn. Ở nhà chị Hoa, đám người đang hoang mang vì sự lạ. Sư thầy được mời tới để làm lễ cho anh Dậu, mặt cũng biến sắc, đoàn chắp tay niệm Phật. Sư thầy bấy giờ cũng đã cảm nhận được luồng âm khí bao trùm gia đình của ông bà Năm. Thầy bấm tay nhưng thật sự chẳng tìm ra được nguồn cơn mà gia đình này gặp phải. Dù rất muốn nhưng với khả năng của mình, thầy chẳng biết giúp bằng cách nào. Đang nắm tay bấm chuỗi hạt, miệng đọc kinh, thì sư thầy mở mắt nhìn về hướng nào đó rồi đầm bầm, nét mặt hiện lên vẻ vui mừng. Gia đình ông bà thật may mắn, trong cơn hoạn nạn có quý nhân phù trợ. A-di-đà Phật. Tại nhà của ông Năm, thầy Mạc đã có mặt trước cửa, nhưng chẳng có ai. Thầy bấm lại ngón tay rồi nhận ra, quay chân hướng về nhà của chị Hoa bước tới. Bước chân của thầy càng lúc càng gấp gáp. Bên trong nhà mọi người đang hoang mang chẳng biết nên làm thế nào. Ông bà Năm chỉ biết khóc lóc đầy hối hận. Nhìn ra ngoài trời màn mưa còn đang nặng trĩu. Ông Năm tiến hẳn ra ngoài nhìn lên trời. Ông trời! Tôi sai rồi. Ông làm ơn đừng hành hại chúng tôi như vậy. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông. Ông quỳ rạp xuống trong sự tuyệt vọng. con rể cũng đã chết. Giờ đây khi chuẩn bị đưa ra đầm, ông trời cũng chẳng để yên. Bóng từ xa trong cơn mưa trắng xóa, sấm chớp đi đùng từng hồi khiến ai cũng phải kinh hãi không thôi. Trong ánh mắt đang còn nhạt nhòa nước mắt, một hình bóng có gì đó quen thuộc, bộ quần áo người đó đang mặc trên người, làm trông Năm khựng lại. Ông như nín thở, mắt căng ra nhìn vào trong làn mưa dày đặc, miệng mấp máy. Thầy Mạc! Đám người ở đó cũng nhận ra có người đang đến. Họ chăm chú nhìn theo. Sư thầy đang ngồi tụng kinh cũng dừng lại, thở một hơi nhẹ nhàng như đã yên thâm với lại chính mình. Người đó đã đến. Nhanh chóng thầy Mạc cũng đến nơi. Thầy một mảnh đi vào bên trong. Ông Năm nhìn thấy thầy thì như vỡ òa, ông nghẹn ngào. Thầy ơi, cuối cùng thầy cũng quay lại gia đình con. Được rồi, ông đừng quá xúc động. Mọi chuyện xảy ra tôi đã rõ, ông không cần phải kể lại. Tôi cũng vì cảm nhận được chuyện này nên mới quay lại đây. Thầy Mạc tiến vào bên trong nhìn sư thầy thì cúi đầu chào. Sư thầy cũng khẽ chào lại rồi tiếp tục tụng kinh. Mùi khói nhang nồng đậm, bên ngoài cơn mưa dồn dập không có dấu hiệu ngớt đi. Thầy Mạc nhìn ông bà rồi bảo, như vậy là ông bà đã không nghe lời của tôi, phạm vào điều cấm kỵ ở khu đất đó. Ông Năm ú ớ chẳng biết trả lời thầy làm sao. Bà Năm chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì biết phần lớn trong chuyện này đều ở mình. Thầy thấy ông bà không trả lời thì khẽ thở dài. Đoàn thầy nhìn ông Mên và Sâm cũng đang hơi nhíu mày, sau đó tiến lại nhẹ giọng. Chào ông và cậu đây, không biết hai người có thể cho tôi hỏi vài câu được chứ? Nhìn thấy thầy lịch sự hỏi như vậy, hai người cũng không từ chối. Theo thầy ngồi xuống ghế, thầy Mạc lập tức bảo. Mạn phép cho tôi nói thẳng, có phải ông và cậu đây từ khi ở ngôi nhà này đã bị thứ gì đó không sạch sẽ đeo bám có phải không? Ông Minh và Sâm khẽ nuốt nước bọt sau câu hỏi của thầy. Họ nhìn nhau, người đàn ông cao tuổi này vậy mà mới chỉ nhìn qua hai người một cái đã biết họ gặp phải những thứ kia. Không chần chừ, ông liền lần lượt kể cho thầy nghe về những gì đang gặp phải. Thầy Mạc sau khi nghe xong nhưng hiểu ra vấn đề, liền quay lại hỏi ông bà Năm. Ông bà có thấy cụ ông mà hai người này miêu tả giống ai không? Bà Năm chỉ nghĩ sơ qua thêm một lúc rồi trả lời. Dạ thưa thầy, đó là ông cụ bố chồng của con. Nếu đúng là như vậy thì chả trách ông bà đây cố chấp. Thật ra cái chuyện mà tôi dặn ông bà ngày đó, nếu như không phải tôi nói thì cũng có người cố gắng cản ông bà. Việc ông cụ hiện về hù dọa hai người này cũng là để họ thấy sợ mà rời đi, không xây nhà nữa. Thế nhưng ông cụ lại không thể tự mình báo cho ông bà, cho nên là chẳng ai có thể hiểu được điều ông cụ mong muốn. Ông Minh và Sâm nghe vậy run người. Thì Mặc lại tiếp. Ngay khi mà ông bà cố chấp xây nhà không chịu nghe theo lời cảnh báo thì lập tức đã phạm phải vong linh của người khuất mày khuất mặt ở đây. Họ không cho phép ông bà xây nhà tại thời điểm này, vậy mà gia đình vẫn bất chấp. Thế cho nên là những vị thần linh không thể che chở cho miếng đất này. Họ đã bỏ đi, chỉ có những vong linh để sự oán hận là còn ở lại để trả thù việc ông bà đã làm. Chỉ sau một thời gian ngắn, ngay cả vong hương của ông cụ cũng bị đuổi khỏi nhà. Ông cụ không thể che chở cho gia đình được nữa, từ đó dẫn tới cái chết của người nhà ông bà. Tôi rất tiếc khi phải nói như vậy. Ông Năm nghe vậy thì vỡ òa, ông quỳ sụp xuống rồi van xin. Thưa thầy, thầy cứu gia đình con sai rồi. Tất cả đều là tại con. Nếu con phải chết thì con là người gánh chịu, chỉ cần mọi người được an toàn. Ông đừng làm vậy, tôi ở đây thì nhất định giúp gia đình ông bà. Gió bên ngoài mỗi lúc một lớn, cơn mưa càng thêm nặng hạt, thầy Mạc đứng dậy. Đám tang này không được diễn ra trong hôm nay, ngày mai mới có thể tiến hành được. Nửa đêm hôm ấy, ông bà Năm vẫn còn đang ở lại nhà chị Hoa để lo hậu sự. Thầy Mạc thì một mình trở về nhà ông. Mưa đã tạnh, mây cũng đã tản đi, để lộ ánh trăng chiếu xuống mặt đất. Bên trong nhà, thầy Mạc ngồi ngay ngắn trước cửa. Cửa vẫn được mở toang. Chỉ càng về khuya không khí càng lạnh lẽo. Bên ngoài khoảng sân, thầy Mạc có thể nhìn thấy hàng chục vong linh đang ẩn hiện dưới ánh trăng bàng bạc. Thêm lúc mấy cái bóng hình kia cũng biến mất. Gió từ đâu lại nổi lên, hơi thở của thầy vẫn chậm rãi cất lên. Bên ngoài nhà dường như cũng đang có một hơi thở khác bắt đầu xuất hiện. Một bóng trắng trên tay kéo theo sợi dây thừng từ từ đi về hông nhà, tiến sát đến bên cửa. Ngồi trước cửa thì mà cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo. Gió ùa vào khiến cánh cửa không còn nằm yên mà đầm vào khung nhà. Nó cứ đóng sập lại rồi liền bị mở ra liên hồi. Tiếng chó hú ở đâu lại vang lên khắp cả một vùng. Ngoài cửa, bóng trắng kia lù lù cầm sợi dây thừng đứng ở trước cửa. Thầy Mạc liền nói giọng không một chút sợ hãi. Hồn ma kia, muốn được đầu thai thì buông bỏ chấp niệm, đừng vấy thêm máu tanh nữa. Bóng ma hiện ra một vẻ đầy tức giận. Nó không ngờ người đang ngồi trong nhà không phải là chủ nhà, mà lại là một ông thầy pháp. Nó liền vung sợi dây thừng tới muốn xiết cổ của thầy Mạc như đã làm với Dậu. Nhưng không được. Thầy chỉ phất tay một cái, sợi dây liền văng sang hướng khác rồi bốc cháy. Còn không có nghe lời của ta, người sao phải trả giá? Bóng ma không hề dừng lại mà lập tức tấn công thầy Mạc. Chẳng còn cách nào, thầy buộc phải dùng tới tấm bùa còn đang nắm chặt trong tay. Tiếng va chạm lập tức vang lên đinh tai. Thầy Mạc cúi người về phía sau va chạm, lá bùa bốc cháy tan thành cho bụi ngay lập tức. Bóng ma kia cũng bị đánh lùi ra đằng sau văng khỏi cửa. Thầy Mạc biết rõ thứ ma quỷ này đã chế ngự ở đây từ lâu, nó không hề yếu một chút nào. Sai lầm của ông bà Năm khiến cho thần linh rời bỏ mảnh đất này, thứ vong ma này cũng thoát khỏi sự chế ngự mà ra tay với kẻ đã phạm vào mảnh đất này. Thầy Mạc rút thêm một lá bùa nữa, dồn hết sức niệm chú, lá bùa tự động bốc cháy. Ngoài sân, nơi bóng ma đang đứng liền bị từng sợi xích vô hình giữ chặt. Nó gầm rú từng tiếng đinh tai để đáng sợ. Từng sợi xích cứ từ đâu hiện ra rồi cho chặn cái bóng ma kia rồi ghì xuống. Trên trời mây đen một lần nữa kéo đến thật nhanh, chúng tụ lại thành một vòng mây đen đặc. Trong nhà thầy Mạc thở dài bảo: người đã một lòng muốn hại tới người vô tội, ta cũng đành phải trừng phạt ngươi. Nói xong thầy bắt ấn trong tiếng la hét của bóng ma bên ngoài. Trên trời một tia sét đánh thẳng vào vị trí bóng ma kia. Nó hét lên đau đớn, một phần linh hồn cũng bị sét đánh tan ra thành khói bụi. Hàng chục tia sét cộng với tiếng sấm rền vang trong đêm, linh hồn của thứ ma quỷ kia nhanh chóng bị đánh tan thành khói bụi. Chỉ còn lại một đám tro tàn phẳng phất bay lên. Chuyện đã xong, thầy Mạc bày đế đọc chú thêm một lúc nữa rồi mới thu dọn. Thầy lắc đầu một cái rồi ngồi dậy. Ngày hôm sau, đám ma của Dậu lại diễn ra bình thường. Thầy Mạc không nhúng tay vào mà để cho sư thầy tiếp tục làm lễ. Xong việc thì mới dặn lại ông bà chủ nhà: mọi chuyện tôi đã giải quyết ổn thỏa, nhưng mà ngôi nhà thì vẫn phải chờ thời hạn 1 năm. Đến lúc đó ông bà muốn xây lúc nào cũng được. Ở chính giữa móng nhà tôi đã đánh dấu một vị trí. Năm sau ông bà đào lên sẽ thêm một lá bùa, đốt nó đi là có thể làm được. Nhớ kỹ những gì tôi dặn, nếu còn sai lầm nữa, chẳng ai có thể cứu lấy gia đình của ông bà, vì đó là đất thánh. Sai lầm thì thánh công sẽ biến thành oan hồn quỷ dữ. Khi lúc đó hậu quả tôi không lường hết được đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.